Linh đường âm phong từng trận, Cố Trường Đình di thể đặt ở chính giữa, bên cạnh có không ít người ngồi đứng lời nói việc nhà. Dựa theo quy củ, di thể muốn ở linh đường đặt bảy, bất quá Cố Trường Đình là sớm chết người, vì không xấu trong nhà phong thủy, chỉ có thể phóng tam, minh liền phải đưa tang. Đêm nay linh đường, người càng nhiều, cũng càng náo nhiệt. Dư to lớn vang rồi tĩnh tọa ở một bên, không nói một lời, đối mặt Cố Tú Nhi người nhà, hắn cũng bụng xịn đến không chịu cho cái tươi cười. Bất quá đại ra hỏa cũng không ngại, rốt cuộc dư to lớn vang rồi cũng coi như là nửa cái người trong nhà đã chết người, còn đầy mặt tươi cười, mới là không thích hợp. Linh đường bên ngoài truyền đến Cố Tú Nhi nhẹ nhàng tiếng bước chân, thực mau Cố Tú Nhi liền xuất hiện ở linh đường bên ngoài, nàng trong tay dẫn theo một thùng nóng hôi hổi mì sợi, tiếp đón Túc Trực bên Linh Cửu người lại đây ăn bữa ăn khuya. Túc Trực bên Linh Cửu thân thích nhóm nối liền không dứt đi ra ngoài, đại ra. Ở chỗ này thủ vài cái canh giờ, đã sớm đói bụng, có bữa ăn khuya ăn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh đường người tất cả đều đi tới rồi bên ngoài, chỉ còn lại dư to lớn vang rồi còn lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Thừa dịp không người chú ý tới nàng, Cố Tú Nhi lắc mình vào linh đường, dư to lớn vang rồi nhìn đến nàng tiến vào, vội vàng nhìn về phía nàng. Sự tình đã làm xong, ngươi cấp thuốc bột khi nào thấy hiệu quả? Nếu là quá muộn nói, sợ là ta đường ca bọn họ liền phải đi trở về. Cố Tú Nhi nhắc, nhỡ nói, ngươi nếu là còn tưởng được đến Cố Nam Kiều, vậy đến nắm chặt thời gian. Thuốc bột là dư to lớn vang rồi cấp, Cố Tú Nhi liền huyền thành đều cực nhỏ đi, nàng là lấy không được như vậy thứ tốt, nhưng là dư to lớn vang rồi bất đồng, hắn là hoa lâu khách quen, mấy thứ này hắn thuộc như lòng bàn tay, cho nên ở cùng Cố Tú Nhi đạt thành nhất trí sau. Dư to lớn vang rồi liền lấy ra chính mình chân quý, yên tâm hảo, ta kia thuốc bột 15 phút là có thể thấy hiệu quả. Dư to lớn vang rồi, nghe được Cố Tú Nhi sự tình làm thỏa đáng, trên mặt rốt cuộc toát ra một mạt nhàn nhạt ý cười, quá sớm đi cũng không tốt, dược hiệu còn không có toàn diện phát huy, ngươi cũng Cố Nam Kiều hiểu y thuật, nếu là nàng nhận thấy được không ổn, ta hiện tại qua đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chờ thượng 15 phút, bọn họ lại đi Cố ra cửa xem xét. Nếu là trong phòng không động tĩnh, vậy minh bọn họ tính toán việc đã thành. Cố Tú Nhi cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hũ, dư to lớn vang. Chăm bước liền tới rồi Cố ra cửa. Cố gia im ắng, ghé vào ván cửa thượng nghe, không nghe được bên trong phát ra chút nào thanh âm. Dư to lớn vang rồi cùng Cố Tú Nhi không yên tâm, hai người chuyển đến cây thang, tâm cẩn thận từ tường viện thượng dò ra đầu. Trong viện một bóng người đều không có. Trong nhà cũng chỉ có hai cái địa phương tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Cố Tú Nhi ngồi ở đầu tường thượng, nhìn kia hai gian sáng lên quan phòng, tâm gắt gao nhắc lên. Hai người thuận lợi vào sân, Cố Tú Nhi đối Cố ra còn xem như quen thuộc, rốt cuộc nhà nàng ly Cố ra thật sự là thân cận quá, tuy rất ít tới Cố ra, nhưng là đại thể cách cục vẫn là biết đến. Cố Nam Kiều phòng nàng cũng đi qua. Cấp dư to lớn vang rồi chỉ Cố Nam Kiều phòng sau, nàng liền đứng ở trong viện không đi rồi. Dư to lớn vang rồi nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi không đi theo cùng đi, ngươi đi đi. Cố Tú Nhi thiện giải nhân ý nói, ta ở bên này cho ngươi canh chừng, nếu là ta đường ca bọn họ đã trở lại, cũng có thể kịp thời cho ngươi mật báo. Dư to lớn vang rồi nghe được nàng như vậy, trong lòng vừa lòng, hắn hào phóng nói, lần này sự tình ít nhiều ngươi trụ tính, sự thành lúc sau, tất không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ở Cố ra thôn ngắn ngủn một đoạn thời gian, dư to lớn vang rồi cũng được đến không ít tin tức, thí dụ như Cố Nam Kiều y thuật tinh thông, tại đây làng trên xóm dưới đều cực kỳ nổi danh, đương nhiên còn có Cố Nam Kiều thân thế, nghe xong một lỗ tai, dư to lớn vang rồi cảm thấy hắn nếu có thể cưới đến Cố Nam Kiều, không chỉ là bên người nhiều một cái mỹ nhân đơn giản như vậy. Hắn mẫu thân chắc chắn càng thích Cố Nam Kiều, loại này có thể cho gia tộc mang đến vinh quang người. Dư ra so với những người khác ra xác thật là càng thêm giàu có, nhưng dư ra phú quý liền thành lập ở mấy cái mạng người phía trên. Hắn nhị bá một nhà sớm mấy năm đi hắc mỏ than bắt đầu làm việc, ai biết mỏ than lúng, người một nhà trừ bỏ nhị bá mẫu bên ngoài, tất cả đều bị trôn ở lâm phía dưới. Hắc than đá, dư lão bản bồi thường nhị bá một nhà hơn 200 lượng bạc. Mà bọn họ dư ra vì đêm này số tiền mùi hạ, hắn tổ mẫu thay thế chính mình chết đi nhi tử đem nhị con râu cấp thôi. Chuyện này ở mấy năm trước nháo đến là ồn ào huyên náo, đều bọn họ dư người nhà tàn nhẫn độc ác. Thanh danh trong một đêm lạng rốt cục, đại ra đối nhà bọn họ đó là khịt mũi coi thường. dư to lớn vang rồi cảm thấy nếu là hắn có thể đem Cố Nam Kiều cưới về nhà, như vậy nhà bọn họ thanh danh có lẽ còn có thể có vãn hồi cơ hội. Cố Nam Kiều là đại phu, đại gia muốn làm Cố Nam Kiều cho bọn hắn chữa bệnh, tự nhiên là không dám lại nghị luận dư ra sự tình. Tuy hắn là dùng không hết minh thủ đoạn được đến Cố Nam Kiều, nhưng là chỉ cần kết quả là tốt, đến nỗi quá trình cùng thủ đoạn, ai sẽ để ý. Dư to lớn vang rồi tưởng tượng đến, về sau kết bè kết đội người tới nịnh bợ nhà bọn họ, tâm tình rất tốt. Bước chân nhẹ nhàng hướng Cố Tú Nhi chỉ vào phòng đi đến. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, dư to lớn vang rồi lắc mình. Mà nhập, thật mau cửa phòng lại bị đóng lại. Cố Tú Nhi trợn mắt nhìn một màn này, khóe môi hơi hơi gợi lên, tâm tình rất là không tồi, nàng xoay người hướng mặt khác một gian sáng lên quan phòng đi đến. Nàng không nghĩ tới mặt Ngọc Hành cư nhiên cũng đi theo tới, thật tốt. Nghĩ đến cái kia như Ngọc Tuấn Mỹ nam nhân, Cố Tú Nhi trên mặt phiêu nổi lên hai đóa đỏ ẩn, nàng là thật sự thật thích mặt Ngọc Hành gương mặt kia. Đi tới phòng cửa, Cố Tú Nhi đem lỗ tai dán ở cửa phòng thượng, muốn lắng nghe bên trong động tĩnh, nghe xong sau một lúc lâu, bên trong chỉ truyền ra rất nhỏ tiếng hít thở. Cố Tú Nhi trong lòng mừng thầm, kiềm chế sắp nhảy ra lồng ngực tâm, vỗ vỗ ngực, theo sau đẩy cửa mà nhập. Trong phòng rất là rộng mở, thuần tịnh, trên giường nằm một người, xa xa nhìn lại, hẳn là chính là nàng người trong lòng. Cố Tú Nhi cảm thấy nay thật là một cái ngày lành, không chỉ có thể ném rất dư to lớn vang rồi, nàng còn có thể cùng chính mình người trong lòng ở một khối. Nghĩ đến chính mình về sau là có thể cùng Mặc Ngọc Hành sinh hoạt ở bên nhau, Cố Tú Nhi lộ ra đại đại tươi cười. Bước nhanh tiến lên, lại ở sắp đến giường phía trước thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đầu hảo vận, ngất đi. Chạm vào một tiếng, Cố Tú Nhi thẳng tắp ngã vào lâm thượng. Trên giường người, nghe được tiếng vang lúc này mới ngồi dậy, chán ghét nhìn trên mặt đất nữ nhân, Mặc Ngọc Hành búng tay một cái hắc y nhân từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, Mặc Ngọc Hành chỉ trên. Mặt đất Cố Tú Nhi nói, nâng đi thôi. Hắc y nhân nhanh nhẹn đem Cố Tú Nhi chụp vào trong tay, từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Mặt Ngọc Hành tâm tình không tốt, lại có chút lo lắng Cố Nam Kiều bên kia sẽ ra ngoài ý muốn, bước nhanh rời đi phòng, đi đến Cố Nam Kiều phòng cửa, gõ gõ môn. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Cố Nam Kiều ý cười ngâm ngâm đứng ở trong môn nhìn hắn cười. A Kiều, ngươi nhưng có đã chịu kinh hách. Mặt Ngọc Hành khẩn trương mà đánh giá nàng một phen, thấy nàng mạnh khỏe, lúc này mới thở hắt ra. Mặt ca ca, ngươi yên tâm hảo, ta không có việc gì, ngươi bên kia như thế nào? Ta nếu là không đoán sai nói, Cố Tú Nhi có phải hay không chạy tới ngươi phòng tự tiến chẩm tịch? Cố Nam Kiều hài hước mà nhìn hắn. Mặt Ngọc Hành rất là buồn bực mà lắc đầu nói, đừng hồ, không thể nào, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta nghe được tiếng bước chân đi ngươi bên kia. Cố Nam Kiều cảm thán nói, nhà ta Mặc ca ca thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt, Cố Tú Nhi cũng chưa gặp qua ngươi vài lần mặt, lại nguyện ý vì ngươi tự hủy danh dự. Này phân thiệt tình thật sự là đáng quý, ngữ khí rất là châm trọc. Mặc Ngọc Hành nghe Cố Nam Kiều lời này, trong lòng mặc danh không thoải mái, hắn tới gần Cố Nam Kiều bên tai, thấp giọng nói, ta dường cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể thượng, bất quá đối phương nếu là đổi thành ngươi, không cần ngươi tới tìm ta, ta cũng tới tìm ngươi. Dứt lời, Mặc Ngọc Hành vành tay chợt biến thành màu hồng. Phấn, hắn từ hồ cũng cảm thấy lời này có chút không ổn, rất là ngượng ngùng bỏ qua một bên đầu. Đây là, thẹn thùng. Cố Nam Kiều nhìn một màn này, cười khẽ ra tiếng, nàng Mặc ca ca thật đúng là đáng yêu khẩn, rõ ràng chính là cái dễ dàng thẹn thùng người, lại cố tình còn phải cố giả bộ trấn định. Mặc ca ca, ngươi thật là quá đáng yêu. Cố Nam Kiều nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy quang mang, đi thôi, chúng ta đi xem diễn. Này ra diễn nguyên bản là Cố Tú Nhi cùng dư to lớn vang rồi dùng, để đối phó nàng, chẳng qua hiện tại bị nàng đổi cho nhau một chút, diễn viên chính biến thành Cố Tú Nhi cùng dư to lớn vang rồi. Hiện tại đi còn quá sớm, hơn nữa ngươi không phải làm diêu băng, đem bọn họ đều đưa về tứ thẩm tử trong nhà sao. Hiện tại nhà bọn họ người nhiều lại náo nhiệt. Chuyện này giấu không xuống dưới. Mặc Ngọc Hành sờ sờ Cố Nam Kiều phát đỉnh, chúng ta vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Hắn nhưng không muốn nhà mình cô nương đi tứ thẩm tử trong nhà xem diễn, vẫn là như vậy vừa ra. Dơ bẩn tiết mục, quá cay đôi mắt. Cố Nam Kiều nháy mắt đã hiểu, cũng không kiên trì, hai người lại đến trong viện, lưu nổi lên. Hai người có thật dài một đoạn thời gian không có gặp mặt, lẫn nhau chi gian muốn lưu sự tình cũng không ít. bất chi bất giác đêm dần dần thâm. Tứ thẩm tử trong nhà, linh đường đại gia chính cho nhau uống nước trà, liêu chút việc nhà, đột nhiên bên tai truyền đến quen thuộc tiếng vang, ở đây người nhưng đều là đã thành hôn nam nhân cùng phụ nữ, đối với thanh âm này, tự nhiên không xa lạ. Tứ thẩm tử cũng ở linh đường, hai mắt vô thần nhìn Cố Trường Đình như thế, thương tâm muốn chết. Lúc này bên tai truyền đến như vậy thanh âm, tức khắc đem nàng cấp tức điên, đến tột cùng, là cái nào không biết xấu hổ người cư nhiên ở nhà nàng hành cẩu thả việc. Cái nào ai ngàn đau, cư nhiên dám ở nhà ta làm bực này sự tình, xem ta không phế đi hắn. Tứ thẩm tử lòng tràn đầy phẫn nộ vội vàng từ ghế trên đứng lên, tới rồi trong viện, cẩn thận nghe xong nghe, phát hiện thanh âm là từ phòng chất củi truyền ra tới. Tứ thẩm tử sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp đi phòng bếp cầm một phen bắt, hùng hổ liền chạy tới phòng chất củi cửa, nhấc chân một đá, cửa phòng mở rộng ra. Trong phòng người lại không có bị bừng tỉnh, trong phòng thực hắc, tứ thẩm tử cầm bắt chạy đi vào, người chung quanh phản ứng lại đây muốn đi đoạt được bắt khi đã muộn rồi, bên trong người truyền đến hét thảm một tiếng, rồi sau đó đó là tứ thẩm tử giống như một cái phá vất bê vải bị người đá bay. Tứ thẩm tử trong nhà trò khôi hài, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành không có đi xem náo nhiệt, bất quá chờ Bồ Hương Ngọc cùng Cố Lão Thái Thái khi trở về, bọn họ tự nhiên cũng biết phát sinh ở tứ thẩm tử sự tình trong nhà. Theo dư to lớn vang rồi biến thành thái giám, mà Cố Tú Nhi hủy dung, tứ thẩm tử cũng bị dư to lớn vang rồi đạp một chân, hơi thở thoi thóp. Cố Lão Thái Thái thở dài nói, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, vốn dĩ chúng ta còn tưởng rằng là cái nào tuổi trẻ không hiểu chuyện, ở nhà nàng sằng bậy, ai biết sẽ là Cố Tú Nhi cùng dư to lớn văn rồi. Hai người kia cũng thật là cả gan làm loạn, một cái vừa mới đã chết ca ca, một cái vừa mới đã chết cửu ca, nhưng cố tình này hai người còn có nhàn hạ thoải mái làm bậy ở bên nhau. Bất quá liền tính là người khác, tứ thẩm tử súng tay cũng quá độc ác một chút. Bồ Hương Ngọc lắc đầu nói, nàng xem đều không có xem bên trong người là ai. Cầm đao liền chạy đi vào, một đống chém lung tung, lúc này mới tạo thành Cố Tú Nhi hủy dung, dư to lớn vang rồi thành thái giám. Nguyên bản dư to lớn vang rồi kia phương diện liền có chút vấn đề, cũng còn chưa tới thái giám nông nổi, ai biết tứ thẩm tử vừa ra tay, trực tiếp đem hắn biến thành thái giám. Chuyện này vừa ra, sự tình đã có thể nháo lớn. Vốn dĩ sao, Cố Tú Nhi cùng dư to lớn vang rồi đã đính hôn, đã xảy ra chuyện này. Dù sao cũng là làm hôn kỳ trước tiên, nhưng tứ thẩm tử này tuyệt chiêu bất ngờ, khiến cho dư ra cùng tứ thẩm tử một nhà kết thù. Cố Tú Nhi hủy dung, dư to lớn vang rồi thành thái giám, như vậy hai người liền tính trói tới rồi cùng nhau, cũng bất quá là cho nhau tra tấn thôi. Vốn dĩ dư to lớn vang rồi liền có chút đam mê, làm hắn phía trước hai nhậm thê tử đều chịu không nổi tra tấn, cuối cùng ly thế. Hiện tại thành thái giám, dư to lớn vang rồi sợ là hận chết tứ thẩm tử, mà Cố Tú Nhi là tứ thẩm tử đến nữ nhi, mẫu nợ nữ còn, Cố Tú Nhi tương lai nhật tử, sợ là sẽ thật không tốt quá. Cố Nam Kiều cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ lấy kết cục như vậy hạ màn, rốt cuộc nàng nguyên bản tính kế Cố Tú Nhi thời điểm, bất quá này đây nha còn nha, làm cho bọn họ tự làm tự chịu, không nghĩ tới tứ thẩm tử cắm xuống tay, sự tình tới một cái kinh đại nghịch chuyển. Hiện tại vấn đề cũng không phải là Cố Tú Nhi hôn trước thất chinh, không giữ phụ đạo sự tình, mà là biến thành một cọc khiếp sợ làng trên xóm dưới cười to nói. Cố Lão Thái Thái nói, còn có người đề nghị làm Kiều muội qua đi giúp đỡ chị liều đâu, ta trực tiếp một câu. Liền cấp thoái thác, dư to lớn vang rồi thiệm địa phương quá tư mật, Kiều muội rốt cuộc vẫn là một cái chưa lấy chồng nữ tử, này nếu là thật sự đi giúp đỡ chị liều, có ngại danh dự, vạn nhất dư to lớn vang rồi cái này. Hỗn cầu ăn và Kiều muội kia làm sao bây giờ, cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt, chỉ là làm Cố Trường Thủy tặng chút thuốc mỡ qua đi. Nương, ngài còn đâu, chuyện này rõ ràng chính là Cố Tú Nhi, cùng dư to lớn vang rồi không bị kiềm chế mới sinh ra nhiều chuyện như vậy đoan, nhưng cố tình Cố Tú Nhi muốn đem này bồn nước bẩn bắt tới rồi Kiều muội trên đầu, nếu không phải Kiều muội, từ buổi chiều bắt đầu đến bây giờ đều không có đi tứ thẩm tử trong nhà, sợ là cũng bị liên lụy. Bồ Hương Ngọc căm giận bất bình nói, này hai tứ thẩm tử người trong nhà nhưng nhiều, trong viện cùng nhà chính đều có người, nhiều như vậy đôi mắt nhưng đều xem đến rõ ràng, Cố Nam Kiều chỉ là buổi sáng lại đây thời điểm, cấp Cố Trường Đình thượng một nén nhang, sau đó liền không còn có đặt chân tứ thẩm tử gia đại môn, một cái liền xuất hiện đều không có xuất hiện người, lại như thế nào tính kế được Cố Tú Nhi cùng dư to lớn vang rồi. còn có thể làm cho bọn họ làm ra bực này mất mặt xấu hổ sự tình. Chỉ sợ chuyện này còn không có xong đâu, dư to lớn vang rồi ra chuyện lớn như vậy, dư người nhà cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, sợ là sẽ tìm đến Kiều Mùi phiền toái. Cố lão thái thái lo lắng sốt ruột nói, nghĩ đến vừa rồi Cố Tú Nhi vẻ mặt chắc chắn chuyện này chính là Cố Nam Kiều, tính kế bọn họ. Cố lão thái thái lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng thật ra Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành một bộ không sao cả bộ dáng, cười tấm tỉm nói, tổ mẫu, mẹ nuôi, các ngươi đều mệt nhọc một, vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta chính là lại lo lắng, khá vậy đã thành sự thật, thay đổi không được, mặc kệ bọn họ muốn chơi cái gì chuyện xấu, chúng ta đều không sợ. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, có cái gì hảo lo lắng, cùng lắm thì báo quan, làm quan phủ tới cha. Câu lời nói thật, nếu là thật sự tới rồi báo quan nông nổi, sợ là dư người nhà so với bọn hắn còn càng lo lắng cùng sợ hãi đâu. Cố lão thái thái cùng bộ Hương Ngọc, thấy Cố Nam Kiều một bộ vạn sự không lo biểu tình, trong lòng thở dài, cũng thế, dù sao chuyện này Cố Nam Kiều không có làm, chẳng sợ bọn họ chính là đem nước bẩn bắt lại đây, kia cũng không sợ. Cố lão thái thái cùng bộ Hương Ngọc tâm sự nặng nề đi nghỉ ngơi, đêm nay, các nàng chằn trọc, đêm không thể ngủ. Hơi hơi lượng thời điểm, Cố Nam Kiều liền đi lên, đến phòng bếp cấp người trong nhà chuẩn bị cơm sáng. Cố ra tuy rằng thật dài một đoạn thời gian đều không có người trụ, nhưng là trong nhà vẫn là có một ít dự phòng lương thực, phải làm quá phong phú cơm sáng có chút khó khăn, nhưng là vô cùng đơn giản cơm sáng, vẫn là thật dễ dàng. Ngao cháo, xào hai cái rau xanh, lại từ lu chọn lựa một ít củ cải chua. Củ cải chua ở lu ngâm hơn một tháng, nhan sắc trở nên trong suốt, rất là đẹp. Cố Nam Kiều nếm nếm, lại toan lại sản, thật sự là cơm tốt nhất. Cộng sự, Cố Nam Kiều ở trong phòng bếp bận rộn, Mặc Ngọc Hành cũng không có nhàn dỗi, hắn sớm đi bờ sông bắt một sọt mới mẻ cá trích, lại đi cửa thôn một hộ nhà trong nhà mua hai khối đậu hũ, lúc này mới đặt xương sớm trở về. A Kiều, hồi lâu không có uống ngươi nấu canh cá, không bằng chúng ta giữa chưa uống canh cá như thế nào. Mặc Ngọc Hành từ ngoài phòng tiến vào, cười tấm tỉm mà nhìn Cố Nam Kiều nói, nguyên bản còn tính rộng mở phòng bếp, bởi vì Mặc Ngọc Hành tiến vào sau, đột nhiên trở, nên hẹp hòi lên, hắn cái đầu đại, đứng ở cửa, đem sở hữu ánh sáng đều chắn bên ngoài. Mặc ca ca, ngươi đi đánh cá. Cố Nam Kiều đi tới, đẩy đẩy hắn, không phải đều quân tử rời xa nhà bếp, ngươi như thế nào vào được? Ta lại không phải quân tử, lại, sẽ tuân thủ này quy củ, cũng đều là những cái đó đọc toàn thư người. Người bình thường ra nam tử, cái nào không có từng vào phòng bếp. Mặc Ngọc Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chỉ có một ít không bản lĩnh nam nhân mới cầm lông gà đương. Lệnh tiễn, Cố Nam Kiều bất đắc dĩ, nàng ở chỗ này sinh sống gần 3 năm, nhìn đến nghe được sự tình cũng rất nhiều, đối với những việc này, nàng cũng coi như là tương đối hiểu biết. Trên cơ bản có thể đại tề nam nhân đều sẽ không tiến phòng bếp, mỗi một người nam nhân đều là ở nhà ăn ngồi, chờ ăn. Sẽ muốn đi phòng bếp hỗ trợ nam nhân thật sự là quá ít. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỷ như nàng cha nuôi, tuy rằng cũng rất ít xuống bếp, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuống bếp, hoặc là giúp bộ Hương Ngọc chờ thủ. Có thứ Cố Nam Kiều đụng phải, nhìn đến Cố Trường Thủy ở sắc rau, kia thành thạo kỹ thuật sắc rau, hiển nhiên hắn thường xuyên làm những việc này. Hành đi, Mặc ca ca, vậy ngươi đêm này đó cá xử lý một chút, chúng ta giữa trưa nấu canh cá uống. Cố Nam Kiều gật đầu nói, sai sự nổi lên Mặc Ngọc Hành làm việc. Mặc Ngọc Hành mừng rỡ Cố Nam Kiều sai sự hắn, rất là phối hợp, làm hắn xử lý cá liền đi xử lý cá, làm hắn phách xài liền đi trẻ củi, làm hắn ngồi ở lòng bếp phía trước thêm. Xài, hắn cũng làm theo không lầm. Chờ Cố lão thái thái cùng bồ Hương Ngọc mấy người lên khi, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Cố Nam Kiều ở bề bếp trước bận rộn, Mặc Ngọc Hành thông minh ngồi ở lòng bếp trước thêm xài. Cố Nam Kiều không biết một câu nói cái gì, Mặc Ngọc Hành cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Bồ Hương Ngọc đã không mắt thấy một màn này, cảm thấy có phải hay không nàng hoa mắt vừa rồi nhìn lầm rồi, chính là chờ nàng mở mắt ra, nhìn đến vẫn là vừa mới như vậy một màn. Mặc Ngọc Hành cười đến ôn nhu, làm người không đành lòng đi vào quấy rầy bọn họ. Cố lão thái thái vui tươi hướng hở đối Bồ Hương Ngọc vẫy vẫy tay, hai người ý tưởng giống nhau hướng nhà chính đi đến. Tới rồi nhà chính, Cố lão thái thái vui tươi hướng hở mà cười nói, Kiều Mùi cùng A Mặc cảm tình nhưng thật ra hảo, đừng nhìn bọn họ tuổi kém đại, A Mặc lớn tuổi hơn 10 tuổi, nhưng thật ra hiểu được đâu người. nàng gặp qua Mặc Ngọc Hành hơn 10 tuổi thời điểm, khi đó hắn cùng hiện tại hắn, nhưng quá không giống nhau, trầm mặc ít lời, với ai đều không thường một câu. Còn nhớ rõ khi đó Mặc Ngọc Hành vừa mới cùng một vị cô nương đính thân, vừa theo quy củ, đính hôn thời điểm, Mặc Ngọc Hành là muốn đi nhà gái trong nhà ăn bữa cơm. Kia nữ hài tử đối Mặc Ngọc Hành còn xem như vừa lòng, tuy rằng hắn thân thế quá sốt ruột một ít, nhưng là người lớn lên không tồi, Hà Đỗ Quyên lại là một cái hảo tính tình người, chính yếu chính là, thợ săn tuy rằng nghèo, nhưng là thợ săn trong nhà không thiếu thịt. Hà Đỗ Quyên mang theo Mặc Ngọc Hành đi nhà gái trong nhà, đại gia ngồi ở một khối ăn cơm, kia nữ hài tử năm lần bảy lượt muốn cùng Mặc Ngọc Hành đáp lời, nhưng Mặc Ngọc Hành lăng là không thèm nhìn nàng. Nữ hài tử cố ý đem khăn vứt trên mặt đất, làm hắn hỗ trợ lục tìm, Mặc Ngọc Hành cũng làm như không thấy. Sinh sôi đem nữ hài tử cấp khí khóc. Khi đó đại gia là Mặc Ngọc Hành tuổi, không hiểu chuyện, chờ hắn lớn lên một ít thì tốt rồi. Nhưng chờ hắn tuổi tác tiệm trường về sau, tính tình càng là nặng nề, cũng không yêu rời núi, chỉnh đều ngốc tại núi sâu. Nếu không phải khi đó Ngũ Mộc Đào Ly đến gần, có thể chăm sóc hắn, sợ là Mặc Ngọc Hành liền cái lời nói người cũng chưa anh kiều mùi tuổi, cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, chính mình thân thủ chiếu cố đại cô nương, cảm tình tự nhiên không bình thường. Bồ Hương Ngọc cười nói, này cũng minh bọn họ chi gian có duyên phận, a Mặc lúc trước định rồi nhiều như vậy môn việc hôn nhân, nhà gái đều còn không có quá môn liền qua. Đời, không chừng chính là bởi vì a Mặc cùng các nàng vô duyên. Ngươi đối, chỉ là ta xem a Mặc này truy thê chi lộ sợ là có chút nhấp nhô, kiều mùi thân cha vừa thấy liền không phải người thường, kiều mùi sớm hay muộn có một muốn cùng hắn hồi sở quốc, a Mặc muốn cưới nàng sợ là thật khó khăn. Cố lão thái thái trên mặt ý cười dần dần đạm đi, mày gắt gao nhăn lại, nếu là Tiêu lão ra khăng khăng không cho hai người bọn họ ở bên nhau, ta sợ bọn họ sẽ, nương, ngài suy nghĩ nhiều quá, a Mặc là cái dạng gì tính tình, chúng ta đều rõ ràng. Hắn muốn đồ vật liền không có không chiếm được, Tiêu lão ra thân phận bất phàm, a Mặc muốn cưới kiều muội xác thật là có điểm khó khăn, nhưng là chỉ cần bọn họ hai người đồng tâm hiệp lực, lại có cái gì khó khăn có thể đem bọn họ làm khó. Bồ Hương Ngọc nhưng thật ra xem đến thực khai, nàng không lo lắng Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều này một đôi, nàng nhưng thật ra thực lo lắng nhà mình ngốc nhi tử cưới không thượng tức phụ, ta nhưng thật ra tương đối lo lắng Phàm Phàm. Ngài hắn đều 18 tuổi người, vẫn là như vậy không ổn trọng, trước chút, ta hỏi hắn, nhưng có ý trung nhân, ngài đoán xem hắn là như thế nào. Phàm phàm cái gì? Đem ngươi khí thành cái dạng này. Cố lão thái thái tò mò hỏi. Bồ Hương Ngọc tức giận nói, hắn tương lai tức phụ nhi còn ở mẹ vợ trong bụng, còn không có sinh ra, ngươi này chết tử, nói cái gì, hắn chẳng lẽ là tưởng ở 40 tuổi thời điểm lại cưới vợ. Bồ Hương Ngọc khởi cái này sốt ruột sự, tâm. Tình liền rất không mỹ diệu, cũng không biết nàng có phải hay không kiếp trước thiếu Cố Minh Phàm tiền không còn, kiếp này đụng phải hắn cái này đòi nợ quỷ. Cố lão thái thái bật cười không thôi, cái này trả lời thật đúng là chính là rất có Cố Minh Phàm phong cách, là hắn đến ra nói. Sợ là bị ngươi bức cho thật chặt một ít, từ năm trước cuối năm bắt đầu đến bây giờ, ngươi thu xếp không ít cô nương cùng hắn tương xem, Phàm Phàm phỏng chừng không có có xem đôi mắt, hơn nữa hắn này đã hơn một năm. Tâm tư cũng tất cả đều ở học tập y thuật này phía trên, mới có thể ra này phiên lời nói. Cố lão thái thái giúp đỡ Cố Minh Phàm lời hay, ngươi a, đừng động như vậy nghiêm khắc, hắn hiện tại là còn không có thông suốt, chờ hắn thông suốt, không cần ngươi thu xếp, chính hắn liền sẽ đem tức phụ nhi mang về nhà. Bồ Hương Ngọc không cam lòng hỏi, nhưng vạn nhất, hắn nếu là vẫn luôn đều không có gặp được hợp tâm ý người đâu. Nương, chúng ta mặc cho từ hắn tra tấn 5 tháng, hắn nguyện ý đơn. Cũng không gì đáng trách. Cố lão thái thái rốt cuộc lớn tuổi mấy chục tuổi, xem đến nhiều nghe được nhiều, trải qua đến nhiều, Hương Ngọc, hắn nguyện ý đơn vậy đơn đi, ngươi cũng đừng thúc giục hắn, hắn bên người đi theo cô nương, cái nào đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, xem nhiều như vậy nữ tử, đối tương lai tức phụ nhi yêu cầu cũng liền cao. Cố lão thái thái chỉ ra vấn đề điểm mấu chốt, kiều muội chúng ta liền không được, nàng y thuật hảo, sẽ kiếm tiền, trù nghệ còn một bậc bổng, tô. Ngọc Ninh tuy mất đi ký ức, ngày thường không phải ăn uống ngủ chính là nơi nơi điên chơi, nhưng là nàng hiểu độc, chế ra tới độc, liền kiều muội đều hảo. Khương Tiếu Tiếu là kinh thương mới, kiều muội đem sở hữu cửa hàng giao cho nàng, nàng đều có thể xử lý đến dành mạch rõ ràng. Phàm phàm cùng này đó cô nương tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ đối tương lai thê tử đề cao yêu cầu này không chỉ có riêng là lớn lên xinh đẹp liền giáo, còn phải có điểm bản lĩnh. nếu là Cố Minh Phạm không có bắt đầu học tập y thuật, vẫn là cùng trước kia giống nhau là cái được chăng hay chớ tính tình, kia hắn khẳng định liền sẽ không tưởng như vậy nhiều, nhưng là ở hắn cùng này đó cô nương tiếp xúc thời gian càng lâu, đối với những cái đó liền thủ công nghiệp đều làm không rõ cô nương, hắn chướng mắt mắt thật bình thường. Bộ Hương Ngọc xác thật là dụng tâm cấp Cố Minh Phạm chọn lựa tức phụ, chọn lựa ra tới cô nương, mỗi một cái không hoa dung nguyệt mạo, ít nhất ngũ quan còn xem như đoan chính, nề. Hạ Cố Minh Phạm chính là không thích, có đôi khi bị Bộ Hương Ngọc bức không có biện pháp, đi theo Bộ Hương Ngọc trộm đi nhìn vài lần, nhưng hắn sau khi trở về liền không thích hợp. Bộ Hương Ngọc liền tưởng không rõ, Cố Minh Phạm cái này chướng mắt, cái kia không thích, chẳng lẽ hắn tính toán cưới một cái tiên nữ trở về. Bất quá đang nghe Cố Lão Thái Thái nói về sau, Bộ Hương Ngọc cũng tỉnh lại một chút chính mình, cảm thấy chính mình xác thật là quá sốt ruột một ít, này cũng không thể quái nàng. A, Cố Minh Phạm đều sắp 19 tuổi, cái này tuổi ở trong nhà người khác, hai tử đều 1-2 tuổi, nhưng Cố Minh Phạm lại còn không có thành thân, hắn nếu là cùng Cố Minh Vũ giống nhau đi qua cửa tri lộ, Bộ Hương Ngọc cũng sẽ không như vậy bức bách hắn. Nương đến có lý, một khi đã như vậy, ta về sau liền không buộc hắn, thuận theo tự nhiên đi. Bộ Hương Ngọc nghĩ kỹ về sau, tỏ vẻ nói, tùy ta ta muốn ôm tôn tử, nhưng là còn phải phàm phàm phối hợp, hắn nếu là khăng khăng không cưới vợ, ta kiên quyết cô nương đưa cho hắn, kia cũng là hại bọn họ hai cái tha cả đời. Còn sẽ phá hủy bọn họ chi gian mẫu tử tri tình, vì chuyện này, làm trong nhà một đoàn loạn kia cũng quá không đáng. Ngươi có thể như vậy tưởng vậy thật tốt quá. Hương Ngọc, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta có thể làm chỉ là ở phía sau duy trì bọn họ thôi. Cố Lão Thái Thái nói, Bộ Hương Ngọc thâm chấp nhận, buông xuống chuyện này về sau, trong lòng buông lỏng, mẹ chồng nàng dâu hai người lại chuyện khác, trong khoảng thời gian ngắn, nhà chính toàn là hoan thanh tiếu ngữ. Cố Nam Kiều làm tốt cơm sáng, làm mặt Ngọc Hành tới thỉnh bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, mẹ chồng nàng dâu hai người lúc này mới rời đi nhà chính đi, trong phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Cố Lão Gia Tử cùng Cố Trường Thủy cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, người một nhà vui mừng đang ăn cơm, trong lúc Cố Lão Gia Tử còn liên tiếp khích lệ Cố Nam Kiều trù nghề hảo. Chờ người một nhà dùng qua cơm sáng, không đợi bọn họ ra cửa, viện môn liền bị gõ vang lên. Mặt Ngọc Hành đi mở cửa, tới gõ cửa người là trong thôn thôn dân, hắn nhìn đến mặt Ngọc Hành khi, lộ ra kinh ngạc biểu tình, cả người đều trở nên khẩn trương không thôi, ấp a ấp úng nữa, mới đem sự tình rõ ràng. Dư ra người tới, Cố Tú Nhi chuyện này là Kiều muội thiết kế, dư người nhà sợ là sẽ qua tới tìm phiền toái. Mặt công tử, làm ơn ngươi nói cho Kiều muội một tiếng, làm nàng trốn xa chút. Người trong thôn đối dư ra tha hành sự tác phong còn xem như hiểu biết, biết bọn họ là cái dạng gì người, liền bọn họ cưới hỏi đàng hoàng con dâu đều bị bọn họ cấp thôi, càng không cần Cố Nam Kiều một ngoại nhân. Bọn họ vì tiền, khẳng định sẽ không màng tất cả cắn Cố Nam Kiều không bỏ. Người trong thôn đều biết Cố Nam Kiều là cái dạng gì người, không muốn làm nàng gặp vạ lây, lúc này mới chạy tới mật báo. Mặt Ngọc Hành đạm cười nói, đa tạ ngươi, ta đã biết. Thôn dân nhìn mặt Ngọc Hành trên mặt tươi cười, cảm thấy còn có chút không chân thật, mắt thấy mặt Ngọc Hành đóng lại viện. Môn, hắn rất là khó hiểu gãi gãi đầu, rời đi Cố ra. Mặt công tử như thế nào sẽ đối hắn cười đâu? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Mặt Ngọc Hành trở về nhà ăn. Cùng Cố Nam Kiều nhắc tới chuyện vừa rồi, Cố Nam Kiều nghe xong về sau, đạm cười nói, chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta bất quá là thuận thế mà làm thôi, ta liền môn cũng chưa ra, chỉ là đem Cố Tú Nhi tặng cho ta đồ vật trả lại cho bọn họ. Cố Lão Thái Thái mấy người vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, vội vàng hỏi, này đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Cố Nam Kiều cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, liền đem hôm qua buổi tối Cố Tú Nhi đi Cố Quách thì sự tình trong nhà một hồi, liên quan kia hai chén bánh trôi sự tình cũng không có gạt. Ta chỉ là làm cho bọn họ đem kia hai chén bánh trôi cấp ăn, khác cái gì cũng chưa làm. Cố Nam Kiều nháy mắt, vô tội nói. Cố ra người tự nhiên là tin tưởng Cố Nam Kiều, trong lòng đối Cố Tú Nhi càng thêm chán ghét, chính mình làm nghiệt, không biết hối cải không, còn vọng tưởng đem nước bẩn bác cho người khác, thật là không biết xấu hổ. Đối với dư người nhà sẽ tìm đến nàng phiền toái chuyện này, Cố Nam Kiều cũng không có tính toán tránh đi, dù sao sự tình không phải nàng làm, nàng bất quá này đây nha còn nha thôi, nhiều lắm chính là ở trong phòng hạ linh dược, làm cho bọn họ tiến vào về sau liền hôn mê qua đi. Mặc kệ chuyện này thọc đi nơi nào, kia đều là bọn họ tự làm tự chịu, cùng nàng có cái gì quan hệ. cho nên nàng không chỉ có không có tránh đi, còn giúp cố lão thái thái cùng bộ hương ngọc thu thập phòng bếp, lại đến trong viện giúp đỡ phơi chăn bông. Thừa dịp gần nhất khí hảo, thái dương liệt, đông chăn, áo bông tất cả đều dọn ra tới, đặt ở dưới ánh mặt trời bào phơi. Bồ Hương Ngọc cầm một cùng gậy gộc, chụp phủi chăn bông, theo nàng động tác, sợi bông bay lả tả bay lên. Mẹ nuôi, ta nghe Tiếu Tiếu, năm nay huyện thành bông giá cả không cao, nhà chúng ta có phải hay không muốn độn điểm lên? Nhiều làm một ít chăn bông cùng áo bông. Cố Nam Kiều hỏi, nếu là yêu cầu. Nói, ta cấp Tiếu Tiếu viết phong thư, làm nàng nhìn mua. Không cần, trong nhà chăn bông mới làm không đến 3 năm, còn tân đâu, ngươi có này phân tâm thì tốt rồi. Đúng rồi, Kiều muội, ta xem ngươi đông xiêm y đều rất đơn bạc, muốn hay không nhiều làm 2 bộ áo bông, ngươi thích cái gì đa dạng, cho ta bớt thời giờ cho ngươi cắt. Bồ Hương Ngọc từ ái nhìn nàng. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không cần mẹ nuôi, có thời gian này, ngài vẫn là hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, thanh nhàn, ta xiêm y chính mình có thể làm. Cố Nam Kiều chính là lời nói thật, tới nơi này lâu như vậy, để cho nàng tự hào một sự kiện chính là chính mình học được làm này, đó phức tạp xiêm y. Bồ Hương Ngọc không lời nói, bất quá ở trong lòng đã quyết định chủ ý, nghĩ phải cho Cố Nam Kiều làm cái gì quần áo mới hảo, mấy năm nay, nàng cũng không thiếu cấp Cố Nam Kiều làm xiêm y, biết nàng kích cỡ cùng thích kiểu dáng, nàng nghĩ, Cố Nam Kiều còn rất thích hoa lan, cửa hàng phóng hoa cỏ trên cơ bản cũng đều là lấy hoa lan là chủ. Lần này liền theo hoa lan đồ án. Bồ Hương Ngọc nghĩ kỹ rồi về sau, bên môi mang cười, nhưng thật ra không có nhắc lại chuyện này. Nàng quay đầu lại nổi lên Cố Minh Phàm sự tình, Kiều muội, ngươi cùng Phàm Phàm ở bên nhau, ngươi có biết hắn thích cái dạng gì nữ tử? Hắn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, có hay không khởi quá phương diện này sự tình? Cố Nam Kiều có chút đau đầu, nàng sợ nhất chính là Bồ Hương Ngọc hỏi nàng những việc này, Cố Minh Phàm thích cái dạng gì nữ tử, nàng thật đúng là không biết, nhưng là Bồ Hương Ngọc hỏi nàng, nàng lại không thể không trả lời. Nghĩ nghĩ, Cố Nam Kiều thành thành thật thật lắc đầu nói, mẹ nuôi, này ta thật đúng là không biết, nhị ca không có cùng ta khởi quá chuyện này. Nàng cũng hỏi qua Cố Minh Phàm thích cái dạng gì cô nương, Cố Minh Phàm ấp úng không ra một cái nguyên cớ tới, rõ ràng chính là còn không có thông suốt bộ dáng, Cố Nam Kiều cũng không hảo đuổi theo hỏi, nhiều lắm chính là đề điểm 2 câu, làm chính hắn thượng điểm tâm, đừng vạn sự đều nghĩ lười nhác. Ta này 1 năm tới, cho hắn giới thiệu không ít cô nương, cũng trộm mang theo hắn đi nhìn lén không ít cô nương, nhưng hắn lại là không có một cái có thể nhìn chúng, không phải ghét bỏ cái này cô nương quá xấu, chính là ghét bỏ cái kia cô nương chất phác, bằng không chính là không mắc duyên, nhìn không thích. Bồ Hương Ngọc đau đầu nói, ta liền kỳ quái, hắn đến tột cùng thích cái dạng gì cô nương nột, có thể là rất tò mò. Cố Nam Kiều lắc đầu. Nàng cũng có chút tò mò, bất quá vẫn là muốn giúp chính mình nhị ca lời hay, mẹ nuôi, nhị ca không thích những cái đó cô nương, liền tính hắn đem cô nương cưới về nhà, đến lúc đó cũng sẽ không thích, nếu là ở chung lâu rồi, hai người biến thành nhìn nhau không vừa mắt, đến lúc đó bị thương tổn không chỉ có riêng là bọn họ hai người. Có hài tử nói, liên lụy càng nhiều. Đại tệ cũng không phải là Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt triều đại, nữ tử có công tác, phu thê không một, tách ra là được, ở đại tề, phu thê không một, cũng không có khả năng tách ra, không người trong nhà không đồng ý, ở cái này nữ tử địa vị thiên thấp triều đại, hòa ly về sau, nữ tử trên cơ bản tương đương không có đường sống. Nhà chồng đãi không đi xuống, nhà mẹ đẻ không thể quay về. Ta biết, ta cũng không tính toán buộc hắn thành thân, ta bà, phàm phàm sự tình làm chính hắn làm chủ, ta hiện tại chính là tò mò. Hắn như vậy một cây không thông suốt đầu gỗ, cũng không biết cái dạng gì nữ tử có thể làm hắn thông suốt. Bồ Hương Ngọc lẩm bẩm tự nói, mẹ nuôi, chúng ta chờ xem là được, nhị ca tổng hội gặp được hợp tâm ý nữ hài tử. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn an ủi nàng. Bồ Hương Ngọc tự giễu cười, cảm thấy chính mình từ trước có chút ma chướng, Cố Minh Phàm là nam hài tử, chỉ cần hắn có bản lĩnh, nơi nào sợ cưới không đến tức phụ. Không xa, trước mắt còn không phải là có một cái thực tiên minh ví dụ sao? A mặc đều đem gần 30 tuổi người, còn không phải gặp Cố Nam Kiều. Như vậy tưởng, Bồ Hương Ngọc tâm liền kiên định, Cố Minh Phàm hiện tại mới 18 tuổi, qua năm cũng mới 19 tuổi, liền tính hắn tới rồi A mặc tuổi mới gặp được ý trung nhân, kia cũng còn không đến 30 tuổi. Đến lúc đó thành thân, cũng còn không tính quá muộn. cũng không biết tới rồi lúc ấy, Cố Minh Phàm vận khí có hay không mặc Ngọc Hành tốt như vậy, có thể gặp được một cái cùng kiều muội tốt như vậy cô nương. Mẹ con hai người chính lời nói, viện môn bị chụp vang lên, Cố Nam Kiều buông xuống gậy gỗ, tiến đến mở cửa, cửa đứng một đám người, Cố Nam Kiều cửa vừa mở ra, cửa đứng một cái phụ nhân đầu tiên là bắt bẻ nhìn nàng một phen, theo sau mới nói, ngươi chính là Cố Nam Kiều. Phụ nhân phía sau đi theo tới người xa lạ, tất cả đều khinh thường nhìn Cố Nam Kiều, từ hồ là đang xem một cái gì dơ đồ vật giống nhau. Là ta, xin hỏi các ngươi có việc gì thế? Cố Nam Kiều mỉm cười nhìn trước mắt một đám người, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngữ tốc không nhanh không chậm. Phụ nhân ngẩng cao đầu nói, ta là dư to lớn vang rồi mẫu thân, ngươi hẳn là biết ta ý đồ đến đi. Cố Nam Kiều nhìn nàng, buồn cười nói, chúng ta bình sinh chưa từng gặp mặt, ngươi lời này thật sự là không hiểu ra sao. Tối hôm qua thường ở Cố Lão Tứ trong nhà phát sinh sự tình, ngươi có biết? Nghe, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi thiết kế. Chúng ta nay tới tìm ngươi, vì chính là tìm một cái pháp. Phụ nhân ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Nam Kiều, ngươi thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, không? Nghĩ tới súng tay như vậy độc ác. Thật sự là nhìn không ra tới a. Cố Nam Kiều nhướng mày hỏi, hôm qua buổi tối phát sinh sự tình. Ta từ tạc tới Cố ra thôn về sau, trừ bỏ buổi sáng đi Cố Lão Tứ trong nhà thượng một nén nhang, còn lại thời gian đều không có ra quá môn, không biết ngươi cái này nghe, là nghe ai? Không khẩu bạch nha liền như vậy vu hãm ta, đây là cảm thấy ta dễ khi dễ. Cố Nam Kiều cười, chính là phụ nhân cùng bên người nàng người lại cười không nổi, phụ nhân là dư to lớn. Vang rồi đại bá mẫu dư lưu thì, dư to lớn vang rồi cha mẹ ở biết nhà mình nhi tử biến thành thái giám, về sau thiếu chút nữa không có điên mất, hôm qua buổi tối tới Cố ra thôn, đến bây giờ đều còn canh giữ ở dư to lớn vang rồi bên người, không dám rời đi nửa bước. Là Cố Tú Nhi nói cho chúng ta biết, nàng ở toàn bộ Cố ra thôn, cũng chỉ có ngươi cùng nàng có thù oán, vừa vặn ngươi hôm qua tới Cố ra thôn, nàng liền xảy ra chuyện, không phải ngươi lại là ai? Dư lưu thì lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn chống chế không thành? Là ta làm sự tình ta tự nhiên sẽ thừa nhận, không phải ta làm sự tình, ta một mực không nhận, Cố Tú Nhi là người nào, các ngươi hiểu biết sao? Ta cùng nàng có thù oán. Cố Nam Kiều lắc đầu, không thể nề hà nói, ta thật đúng là không biết chính mình khi nào đắc tội nàng, không bằng chúng ta đi theo nàng đối chất nhau tốt không? Cố Nam Kiều một bộ bằng phẳng bộ dáng, cái này làm cho dư lưu thị đoàn người có chút không dám hành động thiếu suy. Nghĩ lên. Ngươi nhìn xem, ta đi đối chất, các ngươi lại không đi, kia bằng không như vậy nhưng hảo, báo quan đi, làm quan phủ tới cha. Cố Nam Kiều thiện giải nhân ý nói, thủy quá lưu ngân nhạn quá lưu thanh, sự tình phát sinh quá tự nhiên là có dấu vết để lại. Cố Nam Kiều thái độ thực minh xác, mặc kệ các ngươi muốn như thế nào cha, bổn cô nương đều một mực phụng bồi, lại còn có rất phối hợp. Nàng thái độ thật tốt quá, ngược lại là làm dư lưu thì hạ không được quyết tâm, này vạn nhất nếu là... Thật sự hiểu lầm nhân ra, kia còn không phải bọn họ dư gia bị người chê cười. Báo quan cái này biện pháp bọn họ là sẽ không tiếp thu, vốn dĩ dư to lớn vang rồi thanh danh liền không tốt lắm, đã chết hai người thê tử, dư gia thanh danh cũng kém, rốt cuộc đã xảy ra vì tiền tài đem con râu hưu bỏ sự tình. Bọn họ nếu là đi báo quan, mặc kệ tìm được hay không hung thủ, bọn họ dư gia đều trở thành trò cười. Nhìn Cố Nam Kiều bằng phẳng bộ dáng, dư lưu thì cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại biện pháp, đó chính là đi theo Cố Tú Nhi đối chất nhau. Chuyện này luôn là muốn biết rõ ràng, vậy đi đối chất đi. Dư lưu thì nói, mong rằng ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến. Ngữ khí lại hòa hoãn không ít, Cố Nam Kiều nguyện ý tiến đến đối chất, này liền lại hai loại khả năng, một loại là Cố Nam Kiều tâm thái thật tốt quá, ngụy trang ra tới bình tĩnh tự nhiên thái độ. Một loại khác chính là Cố Nam Kiều vốn dĩ liền không có đã làm chuyện này, nàng là bị oan uổng. Dư lưu thì tự nhiên là không dám quá hùng hổ dọa người, này vạn nhất thật sự nếu là oan uổng người, kia nàng dư ra mặt trong mặt ngoài hướng nơi nào phóng. Cố Nam Kiều không có dị nghị, đang ở nhà chính cùng Cố lão ra tự lời nói mặt Ngọc Hành được đến tin tức này, cũng đi theo đi ra, là muốn cùng đi. Thêm một cái ít người một người dư lưu thì cũng không thèm để ý, dù sao chuyện này Cố ra thôn người đều đã biết, bọn họ liền tính là muốn đem chuyện này cấp áp xuống tới cũng áp không xuống. Đoàn người đi tới rồi Cố lão tứ. Trong nhà, linh đường chỉ có 2-3 cá nhân thủ, còn lại người tất cả đều ra cửa xem náo nhiệt đi. Dư to lớn vang rồi đã bị an trí ở Cố Tú Nhi trong phòng, bọn họ là vị hôn phu thê, lại đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng thật ra không cần thiết tì hiềm, hơn nữa toàn bộ trong nhà cũng chỉ có Cố Tú Nhi phòng còn xem như phương tiện. Cố Trường Đình phòng là tốt nhất, tứ thẩm tử đem sở hữu thứ tốt đều đưa đi cho hắn, bất quá Cố Trường Đình nằm trên giường một tháng, lại là ở trong phòng chặt đứt khí. Hắn đều còn không có đưa tan đâu, hắn phòng tự nhiên là không dám dùng. Cổ nhân đều tin tưởng quỷ thần chi, vạn nhất bọn họ đem dư to lớn vang rồi nâng đi vào, quấy nhiễu vong linh, đến lúc đó đã xảy ra cái gì xui xẻo sự tình, kia tính ai? Hơn nữa hiện tại Cố Trường Đình phòng lại xú lại dơ, ai cũng không muốn đặt chân, đến nỗi Cố lão tứ phòng, nhân ra là trưởng bối, lại là Cố lão tứ cùng tứ thẩm tử phu thê phòng, tự nhiên cũng không có phương tiện, cho nên tuyển định Cố Tú Nhi phòng, mà Cố Tú Nhi chỉ có thể ngồi ở một bên, nàng trên mặt ra tróc thịt bông, hảo không dọa người. Cố Nam Kiều tiến vào khi, nhìn đến Cố Tú Nhi đang ngồi ở phòng cửa, vẻ mặt bi thương chi sắc, nước mắt không tự chủ được đi xuống lạc, nàng cầm khăn không ngừng lau nước mắt. Nước mắt là hàm, nếu là lây dính miệng vết thương, kia đau ý liền tính là đại nam nhân, đều sẽ chịu không nổi. Dư Lưu Thị là dư ra trưởng tức, nàng lời nói làm việc tự nhiên là trầm ổn có trọng lượng, nàng vừa tiến đến liền trực tiếp đi tới Cố Tú Nhi trước mặt, lạnh giọng hỏi, Cố Tú Nhi, Cố Nam Kiều, nàng không có làm chuyện này, ngươi cho ta giải thích rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng các ngươi ai chính là sự thật. Cố Tú Nhi trên mặt nóng giác đau, nàng vừa mới đã đi chiếu gương, từ mơ hồ gương đồng thấy được huyết nhục của chính mình mơ hồ bộ dáng, này nhưng đem nàng sợ hãi, trong gương xấu nữ nhân là nàng sao? Không, không phải nàng, nàng sao có thể sẽ như vậy xấu? Nàng thất thủ xóa sạch gương, gương đồng rừng ở lâm thượng quăng ngã thành mảnh nhỏ, chính là kia từng mảnh mảnh nhỏ vẫn là chiếu ra nàng xấu xí bộ dáng. Một chương còn tính xinh đẹp khuôn mặt, trong một đêm biến thành làm người buồn nôn xấu mặt, người chung quanh nhìn đến nàng, trong mắt toát ra tới đều là vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo, khinh thường, ghét bỏ. Cố Tú Nhi chịu không nổi những người này xem ánh mắt của nàng, đặc biệt là đã từng nàng nhất khinh thường những cái đó cô nương, đều có thể cười nhạo nàng, nàng không chịu cô đơn, làm ra bực này mất mặt xấu hổ sự tình. Cho tới bây giờ, Cố Tú Nhi đều còn không có hiểu được, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng không nghĩ ra, nhưng là nàng duy nhất có thể xác định chính là chuyện này vô luận như thế nào đều cùng Cố Nam Kiều có thoát không khai quan hệ. Dựa theo nàng kế hoạch, tối hôm qua cùng dư to lớn vang rồi ở bên nhau người, rõ ràng chính là Cố Nam Kiều, nhưng cuối cùng vì cái gì biến thành nàng? Rõ ràng là bọn họ tìm nhập Cố gia, nhưng bọn họ bị phát hiện thời điểm lại là ở nhà nàng phòng chất củi. Đến nỗi dư to lớn vang rồi bị nàng nương chém thành thái giám, nàng bị nàng nương hủy dung, tự nhiên cũng là muốn trách Cố Nam Kiều, nếu không phải nàng xử hư, bọn họ lại như thế nào sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng? Cho nên này hết thảy đều phải quái Cố Nam Kiều, tất cả đều là nàng tạo thành. Cố Tú Nhi đang chờ Cố Nam Kiều bị Dư Lưu Thị thu thập tin tức đâu, ai biết Dư Lưu Thị không đi tìm Cố Nam Kiều phiền toái, ngược lại là chạy về tới Hưng Sư vấn tội. Cố Tú Nhi chịu đựng trên mặt đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta này hết thảy đều là Cố Nam Kiều tính kế, ngươi không tin sao? Nàng xem ta không vừa mắt, muốn tìm ta phiền toái, xem ta xấu mặt, ở cái này Cố gia thôn, cùng ta duy nhất không đối bạn người cũng chỉ có nàng. Nàng rõ ràng biết ta nhị ca vừa rời thế, thay cốt chưa lạnh, nhưng nàng vì làm ta xấu mặt, cho nên mới sẽ ở nhà ta đã xảy ra. Như vậy trọng đại sự tình thời điểm đối ta ra tay. Đúng không? Cố Tú Nhi, ngươi lời này ta đã có thể không dám gật bừa, ta làm gì muốn xem ngươi không vừa mắt, vì cái gì muốn xem ngươi xấu mặt. Ngươi ta cùng ngươi không đối bàn, những lời này nhưng thật ra đối, rốt cuộc ai cũng không thể chịu đựng được đừng nhập nhớ chính mình đồ vật. Cố Nam Kiều không khách khí nói, ngươi coi trọng ta đồ vật, còn mưu toan muốn được đến hắn, còn cố ý chạy tới trước mặt hắn chút không hiểu ra sao nói, ngươi cảm thấy đều như vậy, ta nếu là còn xem ngươi thuận mắt, kia mới là việc lạ. Ngươi hồ cái gì à, cái gì ta coi trọng ngươi đồ vật, nhất phái nói bậy. Cố Tú Nhi nhíu mày, phẫn nộ mà nhìn Cố Nam Kiều, cảm thấy nàng thật là không thể nói lý, hồ ngôn loạn ngữ. Ta có phải hay không loạn, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi không phải thích nhà ta mặc ca ca sao? Lần trước chúng ta tới Cố gia thôn thời điểm, ngươi còn cố ý chạy tới ta mẹ nuôi trong nhà tìm mặc ca ca, ngươi quên mất sao? Cố Nam Kiều, nhưng không có thế nàng giấu giếm ý tứ, nói thẳng, đáng tiếc nhà ta mặc ca ca trướng mắt ngươi, cố cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi liền cảm thấy là ta từ giữa làm khó dễ, lúc này mới sinh ra rất nhiều sự tình. Cố Tú Nhi sắc mặt vốn là trắng bệch như tờ giấy, hiện tại nghe được Cố Nam Kiều lời này, nhất thời hoảng loạn không thôi, nàng cho rằng chính mình tâm tư tàng rất khá, không có người biết, không nghĩ tới Cố Nam Kiều sớm đã nhìn thấu, lại còn có ở cái này thời điểm mấu chốt, đem chuyện này cấp rung lên ra tới. Ngươi hồ, ta không có, ta như thế nào sẽ coi trọng một cái thân thế bất tường, liền chính mình thân cha cũng không biết là ai người. Cố Tú Nhi thề thốt phủ nhận, chuyện này nàng là sẽ không nhận hạ, nếu là thật sự nhận hạ, kia chờ đợi nàng. Nghĩ đến đây, Cố Tú Nhi cũng quyết lắc đầu, chuyện này không thể nhận, chỉ cần nàng không thừa nhận, Cố Nam Kiều liền tính là muốn đem cái này chậu phân khấu ở nàng trên đầu, người khác cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Chính là ta biết đến sự tình nhưng không đơn giản điểm này đâu, Cố Tú Nhi, ngươi đã từng đi bộ ra thôn, âm thầm cùng người trong thôn hỏi thăm mặt ca ca sự tình, ngươi chuyện này ngươi đã làm không có. Cố Nam Kiều nói, cũng thế, ngươi không nhận chuyện này liền tính, rốt cuộc mặt ca ca còn muốn thanh danh đâu. Cố Tú Nhi mím môi, không hé răng, không phải nàng không nghĩ phản bác, mà là nàng thật sự là phản bác không được, nàng mặt ngoài còn xem như chấn định, chính là nội tâm đã lúng cuốn, nàng ngậm đi bộ ra thôn sự tình, Cố Nam Kiều là làm sao mà biết được. Nàng cũng sẽ không cho rằng chuyện này cũng là ngoài ý muốn, nếu thật muốn là ngoài ý muốn nói, Cố Nam Kiều lúc này cũng sẽ không nhắc tới chuyện này. Người người tối hôm qua cùng dư to lớn vang rồi ở bên nhau sự tình, là ta thiết kế, ta đây liền không rõ, ngươi cùng dư to lớn vang rồi đều đính hôn, ta vì sao phải làm điều thừa tính kế các ngươi? Cố Nam Kiều nói, ngươi tự nhiên là vì xem ta xấu mặt. Cố Tú Nhi, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi muốn cho ta ở ta nhị ca linh đường trước mất mặt xấu hổ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi đối ta tới chính là một cái dâu riêng người, thật sự là không đáng ta tiêu phí tâm tư, ta từ trước đến nay đều thích trước mặt mọi người đánh người mặt, không thích sau lưng sự ám chiêu, đương nhiên, có chút tha hành vi không quang minh lỗi lạc, ta đương nhiên là muốn theo bọn họ thích phương pháp tới. Cố Nam Kiều, trên mặt thậm chí còn tràn ra một mạc cười nhạt. Cố Tú Nhi trong lòng thình thịch nhảy dựng, nghe Cố Nam Kiều ý có điều chỉ nói, trong lòng thẳng bồn chồn, Cố Nam Kiều vừa mới câu kia hành sự không riêng lỗi lạc, chính là nàng đi. Chỉ sự tình hẳn là tối hôm qua sự tình, tối hôm qua từng màn lại ở trước mắt hồi phóng. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng cùng dư to lớn vang rồi hai người trèo tường vào sân, nàng nói cho dư to lớn vang rồi Cố Nam Kiều phòng về sau, chính mình liền đi tìm Mặt Ngọc Hành phòng, nàng biết đó là nàng duy nhất một lần có thể tới gần Mặt Ngọc Hành cơ hội. Nàng nhớ rõ chính mình đẩy cửa đi vào, nhìn đến Mặt Ngọc Hành nằm ở trên giường, nàng trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến lên thời điểm, ai biết lại đột nhiên té xỉu. Chờ nàng thanh tỉnh thời điểm đó là, nàng nương cầm bắt liều mạng hướng nàng cùng dư to lớn vang rồi trên người chém thời điểm. Từ tỉnh lại đến bây giờ, nàng đêm tối hôm qua sự tình lăn qua lộn lại hồi tưởng cùng cân nhắc vài biến, thật sự là không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề. Rõ ràng Cố Đại Nha Cố Nam Kiều, cùng Mặt Ngọc Hành thực thích kia hai chén bánh trôi, ăn về sau còn liên tiếp ca ngợi, là còn muốn ăn. Cố Đại Nha là sẽ không nói dối, nàng trước nay đều là lời nói thật thật, nhưng lần này tình báo như thế nào liền làm lỗi, còn sai đến thái quá. Cố Tu Nhi không nghĩ ra, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng dư to lớn vang rồi đi tìm Cố Nam Kiều, nàng đi tìm Mặt Ngọc Hành, như thế nào cuối cùng chúng chiêu người. Chỉ có nàng cùng dư to lớn vang rội, mà Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành, toàn thân mà lui. Mà nàng thế nhưng cùng dư to lớn vang rội xuất hiện ở phòng chất củi, bị mọi người phát hiện thời điểm, bọn họ hai người còn ở điên đảo Loan Phượng. Cố Tú Nhi không nghĩ ra, nhưng là nàng biết chính mình nhất định là bị tính kế, bị Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành tính kế, nhưng nàng không có chứng cứ. Cố Tú Nhi, lên, chuyện này ngươi tự đạo tự diễn khả năng tính cực cao, rốt cuộc ngươi nhị ca ly thế. Cha mẹ ngươi cực kỳ bi thương, sắp tới khẳng định là sẽ không xử lý ngươi hôn. Sự, rốt cuộc trong nhà có người qua đời, dựa theo quy củ, năm nay ngươi là gả không được. Sang năm sau, ngươi nương nếu là còn không có hoảng quá thần, sợ là cũng huyền, ngươi vì nắm chặt dư ra này cây đại thụ, làm ra gạo nấu thành cơm hành vi, đại gia cũng có thể lý giải. Cố Tú Nhi tâm loạn, nàng đầu óc cũng rối loạn, sẽ không chuyển động, ở Cố Nam Kiều ra này đoạn lời nói thời điểm, nàng theo bản năng hô, ngươi hồ, ta lại không thích hắn, vì cái gì phải nắm chặt hắn không bỏ, rõ ràng ta tạc. Đi chính là Mặt Ngọc Hành phòng, Vì cái gì cuối cùng ta tỉnh lại thời điểm là ở phòng chất củi, vì cái gì? Đại gia hỏa nghe được Cố Tú Nhi này đoạn lời nói, tất cả đều sợ ngây người, Cố Tú Nhi cái gì? Nàng tối hôm qua đi mặc Ngọc Hành phòng, thật là không biết xấu hổ. Ngươi đã đến rồi mặc ca ca phòng, ngươi là như thế nào đi vào? Cố Nam Kiều nhân cơ hội hỏi, ta cùng dư to lớn vang rồi trèo tường đi vào, Cố Tú Nhi theo bản năng đáp, xong về sau mới phản ứng lại đây. Ngươi kịch bản ta, Cố Tú Nhi phẫn nộ mà nhìn Cố Nam Kiều, đôi mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, oán hận trừng mắt Cố Nam Kiều, đột nhiên nàng chạy tới, dương nanh múa vút nhằm phía Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều, ngươi làm ta sống không bằng chết, ta cũng không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, chúng ta muốn chết cùng chết. Cố Tú Nhi hành vi quá mức với điên khùng, đem người chung quanh đều cấp dọa tới rồi, Mặc Ngọc Hành đem Cố Nam Kiều hồ ở phía sau, trực tiếp một chân đạp qua đi. Dám can, đảm thương tổn nhà hắn cô nương người, bất luận nam nữ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mặc Ngọc Hành lần này đá người chỉ dùng 3 phần lực độ, đem Cố Tú Nhi gạt ngã trên mặt đất là được, cũng không có cùng lần trước đá bộ râu thơm giống nhau, đem nàng đá bay đi ra ngoài, còn phun ra huyết. Mặc ca ca, điểm này sự cần gì ngươi tự mình động thủ, ngươi đạp nàng, đó là ô uế ngươi chân, này đôi giày tự vẫn là ta cho ngươi làm đâu, đạp nàng, đều biến ô uế. Cố Nam Kiều đau lòng không thôi, về sau ngươi, cũng không thể tùy tiện đá người. Ta nhớ kỹ, Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều mỉm cười gương mặt tươi cười, bản mặt rốt cục lộ ra một mạc cười nhạt. Hai người một hỏi một đáp, nói đều là ý có điều chỉ, làm Cố Tú Nhi hết sức nan kham. Cố Nam Kiều thấy Mặc Ngọc Hành một bộ thông minh bộ dáng, trong lòng rất là vừa lòng, nàng đi phía trước đi rồi một bước, nhìn Cố Tú Nhi, nghiêng đầu hỏi, Cố Tú Nhi, ngươi vừa rồi ngươi cùng dư to lớn vang rồi trèo tường vào Cố ra sân, ngươi các ngươi đi vào, làm gì? Tổng không phải là đi tìm ta cùng Mặc ca ca uống trà liêu đi. Đại gia hỏa lại trì độn cũng nhìn ra chuyện này không ổn, Cố Tú Nhi cùng dư to lớn vang rồi thừa dịp Cố ra chỉ có Cố Nam Kiều, cùng Mặc Ngọc Hành, thời điểm trèo tường mà nhập, đây là đi liêu vẫn là đi làm tặc. Dư Lưu thì nghe đến đó, còn có cái gì không rõ, Cố Tú Nhi cái này tiện nhân sự tình một nửa giấu một nửa, rõ ràng chính là nàng cùng dư to lớn vang rồi trước khơi mào xong việc đoàn, tính kế nhân ra liền tính kế nhân, ra đi, khá vậy muốn chính mình có bản lĩnh a. Hiện tại khen ngược, tính kế nhân ra không thành, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Nghĩ đến trong phòng biến thành thái giám dư to lớn vang rồi, nhìn lại hủy dung Cố Tú Nhi, dư Lưu thì trong mắt hiện ra một mạc kinh miệt chi sắc. Hai vị này thật đúng là không bớt lo nột, trong nhà có một vị, không bớt lo dư to lớn vang dội liền đủ bọn họ những người này đau đầu, này nếu là lại đến một cái Cố Tú Nhi, nhà bọn họ còn muốn hay không sinh hoạt. Cố Tú Nhi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng ngồi dưới đất, không nói một lời, chỉ là dùng khăn không ngừng trà lau khóe mắt nước mắt. Dư Lưu thì có chút xấu hổ nhìn Cố Nam Kiều, không biết nên cái gì mới tốt, đúng lúc này, vẫn luôn ở trong phòng chiếu cố dư to lớn vang rồi dư Liễu thì đi ra, nàng bi thương quá độ, đi đường đều có chút đi không xong, đi tới cửa, dựa ở khung cửa thường, đầy mặt bi thương nhìn trong viện người. Tuy chuyện này bắt đầu là nhà của chúng ta to lớn vang rồi không hiểu chuyện, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, hắn có thể biết cái gì? Hắn liền tính bò nhà các ngươi đầu tường, dọa tới rồi các ngươi xuống tay cũng không nên như vậy tàn nhẫn, làm hắn mất hết mặt, còn bị thương căn bản. Dư Liễu thì đến mặt sau, còn rất có vài phần ngượng ngùng. Con trai của nàng vốn dĩ kia phương diện liền có chút vấn đề, đại phu đều hắn con nối rõi gian nan, bất quá vẫn là có cơ hội có thể có hài tử. Hiện tại hảo, thành thái giám, hoàn toàn làm cho bọn họ ra hy vọng tan biến, dư Liễu thì rất là sinh khí, thương tâm, cho nên ở trong phòng biên nghe xong một lỗ tai về sau, liền đi ra, nàng phải vì chính mình hài tử thảo cái công đạo. Hắn bị thương căn bản, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đó là tứ thẩm tử cầm đao chém rớt, ngươi không đi tìm nàng tính sổ, tìm chúng ta ra sao đạo lý? Cố Nam Kiều vô ngữ nhìn nàng, cảm thấy này người một nhà đầu óc đều không bình thường. Dư Liễu thị bi phận nói, nếu không phải các ngươi đem hắn đưa đến phòng chất củi, nhà ta to lớn vang rồi cũng sẽ không tao cái này tội. Cứu này căn bản chính là Cố Nam Kiều sai. Hắn bò nhà ta đầu tường, ta cũng chỉ là đem hắn ném đi ra ngoài, ta nhưng không có cái này năng lực, đem hắn cùng Cố Tú Nhi đưa đi phòng chất củi. Hôm qua buổi tối người ở đây cũng không ít, các ngươi có ai nhìn đến ta vào được? Cố Nam Kiều nhìn về phía đại gia. mọi người đều lắc đầu, bọn họ xác thật là không có thấy Cố Nam Kiều lại đây, hơn nữa Cố Tú Nhi cùng Dư To lớn vang rồi sự phát. Thời điểm sắc còn không tính vãng, trong viện cùng dưới mái hiên đều có người, cũng không biết kia hai người là khi nào trốn đến phòng chất củi đi, dù sao bọn họ là không phát hiện. Các ngươi là cùng cái thôn người, bọn họ tự nhiên sẽ hướng về ngươi lời nói, bọn họ nói, chân thật tính còn chờ khảo cứu. Dư Liễu thì không chỉ có riêng chỉ là sẽ la lối khóc lóc, nàng còn xem như có hai phần thông minh, các ngươi cần thiết cho chúng ta ra to lớn vang rồi một cái pháp, hắn là bởi vì các ngươi mới gặp trận này tai bay vạ gió. Ha ha, Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nàng nhiều lời, nói thẳng, một khi đã như vậy, kia chúng ta báo quan đi, dù sao hiện tại sự tình vừa mới vừa phát sinh, chờ quan phủ tới, một tra liền biết ai chính là nói thật, ai chính là lời nói dối. Dư Liễu thị sắc mặt trầm xuống, đối với báo quan nàng căn bản liền không có hướng phương diện này nghĩ tới. Nàng bảo bối nhi tử đã gặp lớn như vậy tội, này nếu là báo quan, hắn thanh danh liền thật. Sự xú, đại gia nhất định sẽ bắt lấy hắn biến thành thái giám, chuyện này dùng sức chửi bới hắn. Dư Liễu thì không muốn chính mình nhi tử, lại lần nữa gặp ngôn ngữ công kích, nàng chầm mặt xuống dưới. Cố Nam Kiều nhưng không có cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, trực tiếp kêu tới Diêu Băng, Diêu Băng, ngươi đi huyện thành báo án, liền nơi này đã xảy ra đại sự tình, thôn trưởng vô pháp quyết đoán, làm huyện lệnh đại nhân chạy nhanh lại đây điều tra, đúng rồi, nhắc nhở hắn muốn mang hai cái tin, thông y thuật cùng dược lý người. Diêu Băng gật gật đầu, xoay người rời đi. Dư Liễu thị thấy vậy, ngăn cản nói, không được đi, ngươi trở về, không được đi, Cố Nam Kiều, ngươi làm ngươi người trở về, không được báo quan. Vì cái gì không thể báo quan đâu? Chuyện này chúng ta hai người mặc kệ như thế nào bẻ xả kia đều là, bẻ xả không rõ ràng lắm, còn không bằng khiến cho nha môn người tới điều tra đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, còn vô tội giả trong sạch. Cố Nam Kiều, bằng phẳng nhìn Dư Liễu thị, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Đến lúc đó đều rõ ràng, không được, không được báo quan, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm không được sao, ngươi đem ngươi người kêu trở về, ta không tìm ngươi phiền toái. Dư Liễu thì hiểu biết chính mình nhi tử, đang xem đến Cố Nam Kiều thời điểm, nàng trong lòng ẩn ẩn liền có đáp án, định là nàng nhi tử coi trọng Cố Nam Kiều, vừa vặn Cố Tú Nhi lại thích Mặt Ngọc Hành, cho nên hai người chung sức hợp tác, muốn tính kế Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành, làm từng người được như ước nguyện. Đáng tiếc người tính không bằng tính, làm cho sự tình phía sau vượt qua bọn họ đoán trước. Đừng nhìn Cố Nam Kiều vẻ mặt chính khí, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng, nhưng Dư Liễu thị trong lòng minh bạch, chuyện này cùng Cố Nam Kiều thoát không được quan hệ. Cố Nam Kiều có thể bằng phẳng làm huyện lệnh đại nhân tới cha, nhưng là nàng lại không dám làm huyện lệnh đại nhân tới, không chỉ là sợ Dư To lớn vang rồi chuyện này lan truyền được đến chỗ đều là, còn có chính là nàng minh bạch. Chuyện này bắt đầu là nàng nhi tử động tà niệm rồi, lúc này mới dẫn phát rồi phía dưới một loạt sự tình. Ngươi kêu trở về liền kêu trở về a, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Ta thế nào cũng phải nghe ngươi nói. Cố Nam Kiều ngạo kiều nói, ta đây nhiều thật mất mặt a. Dư Liễu thì khó thở, thật đúng là chưa từng có người dám như vậy không cho nàng mặt mũi, nhưng nàng lấy trước mắt người không có biện pháp, chỉ có thể đè nặng lửa. Giận, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi muốn thế nào? Ta đâu, cũng không nghĩ thế nào, rốt cuộc ta cũng là thông tình đạt lý người, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cố Nam Kiều nói, các ngươi cho ta xin lỗi thì tốt rồi, chuyện này chúng ta liền tính là đi qua, như thế nào? Dư Liễu thị Trần Lâm Thượng Cố Tú Nhi liếc mắt một cái, không tình nguyện nói, thật xin lỗi, chuyện này là chúng ta tin vào người lời dèm pha, lúc này mới hiểu lầm cô nương, mong rằng cô nương đại nhân có đại lượng, không cùng chúng ta so đo. Này vẫn là lần đầu tiên, nàng bị một cái bối rơi xuống mặt mũi, Dư Liễu thị nàng kham đến cực điểm. Hảo hảo, bất quá các ngươi về sau còn thật đến trường điểm tâm, vạn nhất lần sau lại bị người lợi dụng, các ngươi gặp được không phải ta, mà là một cái có thù tất báo người, kia đã có thể không phải kẻ hẹn một cái xin lỗi là, có thể đem sự tình bóc đi qua. Cố Nam Kiều tâm tình thật hảo, ném xuống những lời này, hừ ca, cùng Mặt Ngọc Hành cùng nhau rời đi thì phi nơi. Dư Liễu thị nhìn Cố Nam Kiều rời đi thân ảnh, thất khiếu bốc khói, nhưng nàng lấy Cố Nam Kiều không có biện pháp, chuyện này bắt được chạy đi đâu, đều là Dư ra không phải. Trong lòng lửa giận phiên, tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, dụ mắt chi gian, nhìn đến lạnh quỳ trên mặt đất Cố Tú Nhi, Dư Liễu thị càng là cảm thấy xem nàng không vừa mắt. Đột nhiên, nàng bước nhanh tiến lên, nắm Cố Tú Nhi đầu tóc, tay năm tay mười, bạch bạch bạch liền đánh nàng tam bàn tay. Cố Tú Nhi trên mặt vốn dĩ liền ra tróc thịt bông, miệng vết thương mới mẻ đậm đìa, dọa tha thực, Dư Liễu thị này tam bàn tay đánh tiếp, trên mặt nguyên bản không có đã khô cạn máu tươi lại tích táp đi xuống lạc. Tiện nhân, này hết thảy đều là bởi vì ngươi giận lên. Dư Liễu thị giận chó đánh mèo nói, nhà ta to lớn vang rồi là cái gì tính tình ta hiểu biết, hắn tuy rằng có chút không đàng hoàng, nhưng là cũng trăm triệu làm không ra loại này tan tận lương sự tình, khẳng định là ngươi ở sau lưng sai sử, lúc này mới tạo thành hôm nay họa. Cố Tú Nhi đâu đến liền khóc cũng khóc không ra, trên mặt nóng giác đau, còn bị Dư Liễu thì không hiểu ra sao quở trách một hồi, nàng chỉ cảm thấy trên cổ có chút ấm áp, cầm khăn lau chùi một chút, liền thấy được kia trói mắt màu đỏ là huyết, là trên mặt nàng miệng vết thương lại băng khai. Cố Tú Nhi giờ khắc này chỉ cảm thấy sới đất phúc, nàng mặt không đến trị. Nàng còn nhớ rõ vừa mới đại phu lại đây cho nàng trị thương khẩu thời điểm liền, trên mặt nàng miệng vết thương quá sâu, chỉ hết về sau cũng sẽ lưu sẹo, vốn dĩ nàng còn muốn cho đại phu cho nàng rửa sạch một chút miệng vết thương, thượng điểm dược, nhưng đại phu lại bị Dư Liễu thị kêu vào phòng, là phải cho Dư to lớn vang rồi chữa bệnh. Dư gia có tiền, đại phu lại là Dư người nhà mời đến, tự nhiên là nghe Dư ra tha lời nói, ném xuống Cố Tú Nhi liền đi buồng trong. Cố Tú Nhi khổ mà không nói nên lời, cũng biết chính mình là một cái râu riêng người, cho nên chỉ có thể ngồi ở một bên, cầm khăn tâm trà lau. Chính mình nước mắt hy vọng chờ Dư to lớn vang rồi thương tình ổn định lúc sau, đại phu có thể đằng ra không tới giúp đỡ nàng xử lý miệng vết thương. Thật vất vả trên mặt miệng vết thương không đổ máu, Cố Tú Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hiện tại bị Dư Liễu thì đánh tam bàn tay, miệng vết thương lại băng khai. A, Cố Tú Nhi vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, nàng kêu thảm thiết một tiếng, ta mặt, Dư Liễu thì ngươi cái độc phụ, ngươi không phải vẫn luôn đều đang hỏi. Ta Dư to lớn vang rồi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này sao? Kia chỉ có thể trách ngươi nhi tử sắc dục hung tâm, tạc ở chỗ này thấy được Cố Nam Kiều một mặt, như vậy nhớ mãi không quên. Ta xem hắn như vậy si tình, liền giúp hắn một phen, chỉ là chúng ta đều nhìn Cố Nam Kiều, nhân ra chính là y thuật cao thủ, ngươi nhi tử cho ta về điểm này nửa ngày say, nhân gia sợ là sáng sớm liền phát hiện, này không, cuối cùng ngươi nhi tử rơi vào như vậy kết cục. Cũng là xứng đáng, là hắn tự làm tự chịu. Ai biết hắn cầm nửa ngày say hại nhiều ít cô nương, xem hắn kia thành thạo bộ dáng, nghĩ đến có không ít cô nương tao này độc thủ, hiện tại bất quá là được báo ứng thôi. Cố Tú Nhi cuồng tiếu không ngừng, nàng mặt hủy hoại, trong sạch đã mất, thanh danh đã hủy, nàng không có gì có thể để ý, cha mẹ nàng cũng sẽ không để ý nàng, nếu là để ý nàng lời nói, nàng nương sẽ không hiện tại còn tránh ở trong phòng, là hôn mê bất tỉnh, mà nàng cha, còn lại là vẫn luôn đều canh giữ ở linh đường, là không có nàng như vậy cái mất mặt xấu hổ nữ nhi. Cố Tú Nhi thấy được rõ ràng, nàng người nhà đều từ bỏ nàng, mà nàng nhất lấy làm tự hào gương mặt này cũng hủy hoại, nàng lại còn có cái gì nhưng để ý, đã không có, không còn có làm nàng cảm thấy để ý đồ vật, bất chấp tất cả đi, có thể đem Dư gia thanh danh làm số một ít, nàng cũng vui. Tiện nhân, làm ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Dư Liễu thì tiến lên một bước, nâng lên tay, còn muốn phiến Cố Tú Nhi bàn tay. Cố Tú Nhi lại một chút không e ngại, cũng không lui lại, thậm chí còn đi phía trước đi rồi một bước, muốn đánh ta. Vậy đánh a, tốt nhất đem ta đánh chết, đến lúc đó mọi người chắc chắn, Dư ra ỷ vào có vài phần tiền dơ bẩn, liền đem chưa quá môn con râu cấp đánh chết, ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Dứt lời, Cố Tú Nhi trong mắt hiện ra một mạc điên cuồng chi sắc. Dư Liễu thì nhìn đến Cố Tú Nhi trong mắt tanh màu đỏ, cả người run lên, nguyên bản bị cừu hận hướng hôn đầu óc lập tức thanh tỉnh vài phần, nàng nhìn đến Cố Tú Nhi chẳng hề để ý biểu tình, trong lòng một đổ, cái này Cố Tú Nhi, nàng vốn tưởng rằng là cái hảo đắn đo người, không nghĩ tới cư nhiên nhìn lầm người. Cố Tú Nhi chính là người điên, một cái không nói đạo lý kẻ điên. Dư Liễu thì có điều kiên kỵ, tự nhiên không dám lại như thế nào, nhưng là Cố Tú Nhi vạn sự không để bụng, còn trắng trợn táo bạo đắc tội Dư Liễu thị, nàng cũng không tính toán chứa đi, đi đến cạnh cửa, nhìn đến bên trong còn ở bận việc đại phu, nói thẳng, lại đây giúp ta xử lý miệng vết thương, liền tính hủy dung lại như thế nào, chỉ cần mệnh còn ở là được, nàng đời này đã hủy hoại, hủy ở Dư to lớn vang rồi cùng nàng nương trong tay, đương nhiên, còn có Cố Nam Kiều. nhưng nàng lấy Cố Nam Kiều không thể nề hà, nàng nương sinh nàng dưỡng nàng, liền tính hủy hoại nàng dung mạo, nàng cũng chỉ đến chịu, dư to lớn vang rồi là nàng tương lai hôn phu, hắn thành thái giám, về sau tự nhiên sẽ không có nữ hài tử nguyện ý gả cho hắn. Cố Tú Nhi trong lòng có so đo, mặc kệ như thế nào, dư Liễu thị tất nhiên sẽ không đem việc hôn nhân này cấp uông, bởi vì nàng hôm qua buổi tối mới cùng dư to lớn vang rồi cùng phòng đâu, dư to lớn vang rồi đã hủy hoại, hắn lại không có huynh đệ, dư ra tam phòng nếu là không nghĩ tuyệt hậu nói, như vậy dư Liễu thị chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người nàng. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi sinh hạ dư ra hài tử, như vậy về sau dư ra hết thảy còn không phải dừng ở nàng trong tay. Còn đừng, đã trải qua lần này kích thích lúc sau, Cố Tú Nhi xác thật là tiến bộ không ít, ít nhất lần này nàng suy đoán thập phần chuẩn xác. Dư Liễu thị xác thật là không dám lui cửa này thân, không chỉ có không dám lui thân, còn muốn cho dư to lớn vang rồi đem Cố Tú Nhi cưới về nhà. Đương nhiên không phải hiện tại liền cưới về nhà, mà là chờ xác định Cố Tú Nhi trong bụng hoài hài tử về sau, cho nên hiện tại mặc kệ Cố Tú Nhi nháo xảy ra chuyện gì, dư Liễu thị nhiều lắm cũng chỉ có thể nàng xả xả giận thôi. Khác thật đúng là không dám làm bậy, nàng cũng hy vọng Cố Tú Nhi bụng tranh điểm khí, có thể thuận lợi hoài thượng dư to lớn vang rồi hài tử. Cố Tú Nhi cùng dư ra một đoàn loạn, Cố Nam Kiều không hề có chú ý, dư ra không phải người trong sạch, đó chính là một cái hố lửa. Trải qua lần này sự tình, Cố Tú Nhi cùng dư ra tri gian hiềm khích phi thường đại, làm cho bọn họ hai bên tương ái tương sát nhiều có ý tứ. Ở Cố Trường Đình đưa tang lúc sau, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành còn có Cố ra người liền đi trước trở về bộ ra thôn. Tiêu Dịch Lương đã ở Mặc ra mắt trong mong ngóng trong Cố Nam Kiều đã trở lại, tang dự hắn đã đem con thuyền tất cả đều an bài hảo, liền chờ Cố Nam Kiều trở về lúc sau đề chuyện này. Hiện tại nhìn đến Cố Nam Kiều đã trở lại, Tiêu Dịch Lương vừa được đến tin tức, lập tức liền tới đây tìm Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhìn đến Tiêu Dịch Lương khi, môi nhu chiếc một chút, cái kia xưng hô như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Tiêu Dịch Lương cũng không thèm để ý, đầu tiên là hỏi Cố Nam Kiều này hai ở Cố ra thôn sự tình, Cố Nam Kiều cũng đều nhất nhất đáp lại. Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều chi gian vốn dĩ liền không có nhiều ít lời nói muốn, hai người tuy ở cùng dưới mái hiên ở mấy, nhưng là thật sự không thân, hoàn toàn không có đề tài lưu. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tiêu Dịch Lương lúc này mới có chút lắp bắp mà mở miệng nói, Kiều muội, ngươi sinh nhật liền sắp tới rồi, năm nay ngươi 15 tuổi, năm nay sinh nhật đối với ngươi tới, bất đồng dị vãng, ngươi nhưng có cái gì ý? Tưởng, 15 tuổi, cổ đại nữ tử 15 tuổi cập kê, qua năm nay sinh nhật, Cố Nam Kiều chẳng khác nào là đại nhân. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, biết Tiêu Dịch Lương là có chuyện muốn, bằng không hắn sẽ không vô duyên vô cớ liền nhắc tới chuyện này, nàng lại cười nói, ngài có cái gì kiến nghị sao? Ta muốn mang ngươi hồi Sở Quốc. Tiêu Dịch Lương thật sâu hít vào một hơi, ngươi nương cũng chỉ ở ngươi vừa mới sinh ra thời điểm gặp qua ngươi, 15 năm không thấy ngươi, nàng phỏng trừng rất nhớ ngươi. Cập kê là cái đại nhật tử, ta muốn cho ngươi vẽ vang hồi Sở Quốc, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi đáng giá có được thế gian tốt nhất một giấc. Cố Nam Kiều trầm sau một cái chớp mắt, mới nói, vậy ngươi trong nhà vị kia thế thân ta thân phận cô nương đâu? Ngươi sẽ như thế nào xử lý? Ta dưỡng nàng 15 năm, tuy không có huyết thống quan hệ, nhưng có thể tương ngộ còn xem như có hai phần duyên phận, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm nàng người nhà. Tiêu Dịch Lương nhíu lại mày, nói, nếu là không ngại nói, ta cũng có thể nhận nàng vì nghĩa nữ, nhưng là không thuộc về nàng đồ vật, nàng tự nhiên không thể chiếm dụng. Còn có một ít lời nói Tiêu Dịch Lương không có, tuy rằng hắn 15 năm qua, đối trong phủ vị kia giả quận chúa còn xem như sủng ái, nhưng kia cũng là vì cho rằng nàng là chính mình nữ nhi, một khi biết nàng không phải chính mình nữ nhi, không phải lang thanh vô cùng hắn nữ nhi, Tiêu Dịch Lương đối nàng liền không có gì cảm giác. Ta muốn lấy cái gì thân phận cùng ngươi trở về? Cố Nam Kiều nói, tổng sẽ không làm ta lén lút cùng ngươi trở về đi, ta nơi nào bỏ được đâu. Tiêu Dịch Lương bảo đảm nói, từ ngươi sinh ra đến bây giờ, ta đều không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, lần này có thể tìm được ngươi, đã là lão mở mắt, có thể đem ngươi tìm trở về, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, chuyện khác ta tới bãi bình, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại chịu ủy khuất. Cố Nam Kiều không hé răng, Tiêu Dịch Lương lại rất là khẩn trương, sợ Cố Nam Kiều sẽ cự tuyệt. Cố Nam Kiều trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, nếu ngươi như vậy, ta lại cự tuyệt chẳng phải là quá không thông tình đạt lý. ta nương sinh ta nhận hết khổ sở, ta là nên đi cho nàng thượng nén hương, nhìn xem nàng. Tiêu Dịch Lương thấy Cố Nam Kiều đáp ứng rồi xuống dưới, rất là cao hứng, vội vàng nói, hiện tại đã là 9 tháng hạ tuần, từ nơi này đi thủy lộ đến Sở Quốc Lạc Thành yêu cầu 20, chúng ta cuối tháng xuất phát, không sai biệt lắm 10 tháng trung tuần là có thể đến Sở Quốc, đến lúc đó ta trước mang ngươi đi gặp ngươi tổ phụ như thế nào. Những việc này đều nghe ngươi liền hảo, bất quá ta ở Lân Thủy huyện cùng Võ Ninh Châu, phủ còn có một ít sản nghiệp muốn xử lý cùng công đạo một vài, cho nên yêu cầu trì hoãn bao lâu gian, từ nơi này đến Sở Quốc Lạc Thành, đường xá xa xôi, dọc theo đường đi tổng muốn mang mấy ngày nay đồ dùng, còn có khí tiệm lạnh, một ít vào đông yêu cầu dùng đồ vật, đều đến nhất nhất bị hảo. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, tuy tiền một, yêu cầu xử lý sự tình thật đúng là chính là rất nhiều. Đi thuyền cùng đi ra ngoài sự tình, ta giao cho Tăng Dự tới làm, hắn đi theo ta bên người nhiều năm, làm việc rất là thỏa đáng, Kiều mùi ngươi chỉ cần đem chính mình sự tình xử lý tốt, đúng rồi, ta xem bên cạnh ngươi những cái đó cô nương đều rất có khả năng, đối với ngươi cũng trung thành và tận tâm, nếu là có thể nói, ngươi mang mấy cái tại bên người, không chừng về, sau còn có thể giúp đỡ ngươi vội. Cố Nam Kiều mỉm cười cảm tạ, biết Tiêu Dịch Lương sẽ này phiên nói xong tất cả đều là vì nàng hảo, nàng biết Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc tiếng tăm lừng lẫy Cẩn Vương, là Sở Quốc đương kim hoàng hậu đích thứ tử, thái tử điện hạ thân đệ đệ. Có thể, hắn từ đến phần lớn là ở cha mẹ cùng huynh trưởng nung chiều hạ lớn lên. Hơn nữa hắn không phải dựa cha mẹ cùng huynh trưởng nhị thế tổ, mà là dựa vào chính mình một thân quân công, thắng được Sở Quốc bá tánh kính yêu, cùng tôn kính. Tiêu Dịch Lương công đạo hảo sự tình, tự nhiên là lập tức liền đi tìm Tăng Dự bọn họ thương lượng sự tình, chờ Tiêu Dịch Lương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Cố Nam Kiều lúc này mới hô Diêu Băng tiến vào. Diêu Băng, ngươi đối Sở Quốc Cẩn Vương phủ sự tình biết nhiều ít. Cố Nam Kiều tò mò hỏi, nàng sắp muốn đi một cái xa là thủ đô, trong lòng luôn là có chút thấp thỏm lo âu, nàng muốn đối Sở Quốc sự tình càng thêm rõ như lòng bàn tay chút. Nàng không thể trực tiếp đi hỏi Tiêu Dịch Lương, hỏi Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra được không, nhưng Mặc Ngọc Hành có thể nói cho nàng, bất quá cũng đều là chút Sở Quốc triều đình sự tình, nàng muốn hỏi thăm cũng không phải là trong triều đại sự, mà là Cẩn Vương phủ sự tình. Diêu Băng trước kia là thu thập tình báo, mặc dù hiện giờ đi theo Cố Nam Kiều bên người, nhưng là mạng lưới tình báo cũng sẽ đem tình báo trước hội báo cấp Diêu Băng, từ nàng sửa sang lại thành sách, mới hội báo cấp Mặc Ngọc Hành. Diêu Băng nghĩ nghĩ nói, Cẩn Vương phủ ở Sở Quốc trong hoàng thất xem như một dòng nước trong, Cẩn Vương phủ trừ mạnh nay kế vương phi ngoại, cũng chỉ có một cái chắc phi hai cái thị thiếp, này mấy người phụ nhân đều là đương kim Sở Quốc hoàng thượng ban tặng, hậu viện còn xem như thanh tĩnh, kế vương phi dưới gối không con, chắc phi cùng hai vị thị thiếp cũng đều không có sinh dưỡng. Cố Nam Kiều kinh ngạc nhướng mày nói, chẳng lẽ toàn bộ Cẩn Vương phủ chỉ có tiên vương phi, cũng chính là ta nương sinh một cái hài tử. Cô nương suy đoán đến không sai, Cẩn Vương gia quân công hiển hách, ở Sở Quốc vương ra trung độc nhất phân. Diêu Băng tiếp tục nói, Sở Quốc hoàng thất tình huống cùng Đại Tề tình huống rất là tương tự, Sở Quốc hoàng đế có 7 vị hoàng tử, trừ bỏ hoàng trưởng tử cùng hoàng ngũ tử là hoàng hậu nương nương sở ra, còn lại hoàng tử toàn vì phi tần sở ra. Này 7 vị hoàng tử bên trong, thái tử tính cách dày rộng, lại bệnh tật ốm yếu, tuy là chính thống, nhưng thân thể không tốt, thái y ba lượng. Đầu liền hướng thái tử phủ chạy. Cũng may hắn có một cái chiến công hiển hách bào đệ, lại cưới hiện giờ thủ phụ Đại Tha đích trưởng nữ làm vợ, tuy rằng hắn thân thể không tốt lắm, nhưng là văn thần võ tướng đều có không ít duy trì hắn, hoàng thượng đối cái này hoàng trưởng tử cũng rất là coi trọng, cho nên hắn thái tử vị trí còn xem như ngồi đến tương đối ổn. Nhị hoàng tử là Hoa Quý Phi sở ra, bị phong làm Ninh Vương, cũng là hiện giờ trừ bỏ thái tử ở ngoài, ở trong triều nhất có danh vọng. Hoàng tử chi nhất, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử là Đoan Phi sở ra, Vân Vương cùng Dung Vương, bất quá này hai huynh đệ nhưng thật ra rất là điều thấp, cho tới bây giờ, đều không có phát hiện bọn họ có kết bè kết cánh, tranh đoạt hoàng quyền tâm tư. Bất quá hoàng gia hài tử, vẫn là hoàng tử, liền tính là biểu hiện đến lại vô dục vô cầu, kia cũng không đại biểu bọn họ bản nhân là như thế tưởng, chẳng qua là bọn họ còn không có lộ ra manh mối mà thôi. Ngũ hoàng tử là hoàng hậu sở ra, bị phong làm Cẩn Vương, hắn từ lúc bắt đầu liền biểu lộ đứng ở chính mình huynh trưởng phía sau, đối với các huynh đệ mượn sức, hắn tất cả đều làm như không thấy, duy hắn một mẹ đẻ ra thân huynh trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục hoàng tử là Trương Phi sở ra, bị phong làm Vũ Vương, hắn ở trong triều rất có danh vọng, theo năm trước hoàng thượng phái hắn đi trị thủy, sai sự làm được thỏa đáng, được không ít dân tâm, cũng làm hắn ở trong triều tỏa sáng rực rỡ, có không ít triều thần đều xem trọng hắn. Thất hoàng tử là Mai Phi sở ra, năm nay mới 5 tuổi, vừa mới bắt đầu vỡ lòng. Diêu Băng đối sở quốc sự tình biết được không tính nhiều, rốt cuộc trước kia bọn họ bắt được tình báo trên cơ bản đều là Đại Tề cùng Liêu quốc, đối với thiên cơ một ngẫu nhiên sở quốc, hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá liền tính là chỉ có như vậy một chút ra lông, cũng đã có thể làm Cố Nam Kiều biết sở quốc hoàng thất đại khái tình huống. Tiêu lão ra là thái tử một đảng. Cố Nam Kiều nói, ta thật đúng là nhìn không ra hắn sớm như vậy liền đứng thành hàng. Cũng không thể như vậy, Tiêu lão ra cùng thái tử điện hạ là thân huynh đệ, ngày năm đó hoàng hậu nương nương sinh hạ Tiêu lão ra sau thân thể liền không được tốt, Tiêu lão ra là thái tử điện hạ thân thủ chăm sóc đại, tên là huynh đệ, nhưng bọn họ quan hệ càng là thân như phụ tử. Diêu Băng thấp giọng nói, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn, thái tử điện hạ so Tiêu Dịch Lương lớn không sai biệt lắm mười mấy tuổi, lại là một mẹ đẻ ra, quan hệ thân cận chút cũng không gì đáng trách. Bất quá thái tử điện hạ thể nhược a, nghe là cái mà ốm, cũng không biết hắn thân thể rốt cuộc có bao nhiêu kém, vạn nhất thật sự rất kém cỏi, đến lúc đó đi đời nhà ma, nàng này tiện nghi lão cha chẳng phải là muốn đi theo xui xẻo. Tưởng là như vậy tưởng, bất quá Cố Nam Kiều, cũng chỉ là hiểu biết một chút sở quốc trong triều cơ bản tình huống, miễn cho đi sở quốc về sau hai mắt một bôi đen. Chẳng qua Cố Nam Kiều nhiều lo lắng, tan dự ở. Biết Cố Nam Kiều đồng ý đi sở quốc về sau, liền đưa tới một đại điệp về sở quốc các loại tư liệu, thập phần tường tận, bên trong trừ bỏ có quan hệ với hoàng thất tình huống bên ngoài, còn có trong triều các phủ đệ tư liệu. Còn có này đó vương công đại thần cùng các hoàng tử chi răng quan hệ. Vừa xem hiểu ngay, Cố Nam Kiều được này bộ tư liệu, vui vô cùng, đi đến một cái xa lạ địa phương, tự nhiên là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, nàng có thời gian thời điểm liền nhìn xem. Cố Nam Kiều muốn đi. Sở quốc tin tức cũng không có gạt, thực mau người trong nhà cùng người trong thôn sẽ biết, bất quá nàng không có nói cho bên ngoài người nàng phụ thân là sở quốc người, chỉ là muốn đi sở quốc du lịch một phen, thuận tiện làm buôn bán. Cố Nam Kiều trong tay vốn dĩ liền có vài cái cửa hàng, đại gia nghe thấy cái này đáp án, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nghe sở quốc có chút địa phương rất là cằn cỗi, rất nhiều bọn họ Đại Tề có đồ vật sở quốc đều không có, Cố Nam Kiều qua bên kia làm buôn. Bán, khẳng định thật được hoan nghênh. Bộ Hương Ngọc cùng Bộ Tú Phu, Bộ Tú mấy người tự nhiên biết Cố Nam Kiều đi sở quốc chân chính nguyên nhân, bọn họ đại đa số đều lo lắng sốt ruột, đặc biệt là biết Tiêu Dịch Lương tục huyền lúc sau, càng là lo lắng Cố Nam Kiều đi về sau sẽ bị mẹ kế tra tấn. Phải biết rằng lúc trước ở Khúc Gia thôn thời điểm, cái kia Khúc Giang thì còn không phải là như vậy thu thập Kiều Mùi sao. Đều thiếu chút nữa đem Kiều Mùi cấp đánh chết, nếu không phải gặp mặt Ngọc Hành, trên đời này thật đúng là chính là đã không có Cố Nam Kiều người này. Đối này, Cố Nam Kiều chỉ có thể trấn an bọn họ, nàng lại không phải hài tử, vì kia kế vương phi nếu là thành thành thật thật, kia các nàng liền nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là nàng dám làm yêu, Cố Nam Kiều cũng sẽ không sợ hãi, liền tính nơi đó là kế vương phi sân nhà, nàng cũng có thể mở một đường máu. Mẹ nuôi, ông ngoại, các ngươi đừng lo lắng, ta qua bên kia nếu là thật sự không thích ứng, ta liền trở về, đến lúc đó các ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta, Cố Nam Kiều làm nũng nói. Bộ Tú Phu nói, Kiều muội nơi nào lời nói, nơi này là nhà ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về, ai cũng không dám đuổi ngươi đi. Không tồi, nếu là ngươi ở sở quốc sinh hoạt đến không thoải mái, vậy trở về, chúng ta không hiếm lạ những cái đó phú quý, người tồn tại vui vẻ quan trọng nhất. Bộ Tú thở ngắn than dài nói, Kiều muội, ngươi đi sở quốc, về sau đều không có người cùng ta phẩm trà, ai, đối. Với trà si tới, đây là một kiện không thể nhẫn sự tình, toàn bộ bộ ra thôn, có thể cùng hắn chơi thân người cũng chỉ có Cố Nam Kiều, mỗi lần bọn họ hai người ai được hảo trà đều sẽ tìm đối phương tới phẩm phẩm, lại tâm đắc gì đó. Tưởng tượng đến về sau phẩm trà loại sự tình này chỉ có chính hắn một người tiến hành, Bộ Tú liền cảm thấy có điểm quả nhiên vô vị. Trước kia không quen biết Cố Nam Kiều thời điểm, hắn cũng không có như vậy cảm giác, chính là hiện tại loại cảm giác này lại rất mãnh liệt. Bộ ra ra, về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn người tới tìm ngài uống trà phẩm trà. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, Bộ Tú sửng sốt, có chút khó hiểu nói, Kiều Mùi lời này ý tứ là, ta cùng ông ngoại trước mấy thương lượng một sự kiện, bất quá vẫn luôn đều không có hạ quyết tâm phải làm, chủ yếu vẫn là chúng ta thôn địa lý vị trí quá hẻo lánh một ít. Cố Nam Kiều từ từ kể ra, ta phát hiện chúng ta thôn rất nhiều người gia đều có loại thực đậu nành thói quen, một năm hai mùa, xuân, thu đều có, đậu nành thu hoạch đều còn rất không tồi, ta liền cấp người trong thôn suy nghĩ một cái làm giàu biện pháp. Cái gì biện pháp? Bồ Tú tò mò hỏi, người trong thôn rêu trồng đậu nành năm đầu nhưng dài quá, kia cũng là không biện pháp, rốt cuộc Lâm Thủy huyện điền thiếu sơn nhiều, ruộng nước càng là thiếu đến đáng thương, rất nhiều nhân ra giao thu nhập từ thuế về sau, người trong nhà phải đói bụng, sau lại liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, rêu trồng lúa nước thời điểm, thuận, tiền cũng loại chút đậu nành. Đậu nành trừ bỏ làm đậu hũ ăn ngon, còn lại cách làm toàn khó nhập khẩu, tuy rằng không tốt lắm ăn. Cũng rất khó tiêu hóa, nhưng là tổng so đói bụng cường đi. Cho nên từng nhà đều sẽ rêu trồng một ít. Đậu nành trừ bỏ làm đậu hũ, còn có thể làm rất nhiều ăn ngon đồ vật, tỉ như nước tương, đậu hũ khô, đậu hũ phao, đậu hũ ti, đậu giá, đậu nành phấn, chao, tương đậu, từ từ, này đó thực phẩm ăn ngon lại khỏe mạnh, có thể so ăn khô cần đậu nành khá hơn nhiều. Ta cảm thấy chúng ta trong thôn người có thể liên hợp lại, làm một cái đậu thực phẩm xưởng ra công. Đêm này đó đậu nành đều làm thành này đó thực phẩm buôn bán. Cố Nam Kiều đem kế hoạch của chính mình một hồi, nguyên bản cái này kế hoạch nàng là tính toán sang năm bắt đầu chấp hành, trước làm người trong thôn rêu trồng đậu nành, sau đó đi bước một đem nhà máy xử lý lên, nhưng cố tình nàng hiện tại muốn đi sở quốc, tự nhiên là chỉ có thể đem cái này kế hoạch nói cho trong thôn trưởng lão, làm cho bọn họ tới định đoạt, đến tột cùng muốn hay không làm này đó. Này đó ý tưởng xác thật là thực hảo, ta chính là lo lắng nột, chúng ta làm được đồ vật bán không ra đi. Bộ Tú Phu lo lắng nói, đầu nành ở thôn dân trong tay, bọn họ còn có thể nấu ăn, này nếu là tất cả đều biến thành này đó thực phẩm, nếu là bán không ra đi, bọn họ này một chỉnh năm đã có thể tương đương bạch bận việc. Thôn dân đều là ít lợi chủ nghĩa giả, có thể kiếm tiền tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không kiếm được tiền, còn đem bọn họ đầu nành cấp lãng phí. Bọn họ sợ là sẽ cầm bắt tới tìm bọn họ liều mạng. Bồ Tú Phụ Hòa nói, đến có đạo lý, ở thôn dân còn không có nhìn đến lợi nhuận thời điểm, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta cái này nhà máy có thể kiếm tiền. Kia không bằng như vậy hảo, nhà máy ta tới làm mấy thứ này cũng yêu cầu nhất định nhân công cùng công cụ, ta sẽ đi người môi giới chọn lựa một nhóm người trước huấn luyện lên, chờ sang năm trong thôn hạ đầu nành thu hoạch, ta dựa theo trên thị trường giá cả thu mua, bọn họ chỉ là đem đậu nành bán cho ta thì tốt rồi, chờ kỹ thuật thành thục về sau, bọn họ nếu là tưởng nhập cổ, hoặc là muốn chính mình làm một cái đậu chế phẩm xưởng kia cũng có thể, đến lúc đó ta làm người đem kỹ thuật giao cho bọn họ như thế nào. Kiều Mùi biện pháp này nhưng thật ra được không, chính là cứ như vậy, nếu là lỗ vốn, mệt nhưng chính là Kiều Mùi. Bồ Tú vuốt râu nói, trong lòng thực vì Cố Nam Kiều cảm thấy lo lắng, mệt liền mệt đi, ta ranh. Nghĩa có như vậy nhiều ra cửa hàng, làm được đồ vật trước tiên ở ta chính mình cửa hàng bán, nhân ra ăn đến thích, tự nhiên sẽ hỏi thăm mấy thứ này nơi nào có bán, chậm rãi, danh khí cũng liền khai hỏa. Cố Nam Kiều Hồn không thèm để ý nói, nàng chỉ là muốn vì người trong thôn làm chút sự tình thôi. Bộ Tú Phu nói, chuyện này ta tới làm đi, Kiều Mùi ngươi đêm này đó kỹ thuật giao cho ta cùng ngươi bà ngoại, chúng ta trước học. Sang năm khai xưởng sự tình cũng giao cho ta, bất quá, ngươi đến, cho ta một người tuổi trẻ quản sự, làm ta làm việc ta hành, chính là ghi sổ quản người này đó, ta đã có thể không quá được rồi. Hắn đều một phen tuổi, già cả mắt mờ, có đôi khi nhìn những cái đó sổ sách liền cùng đọc sách không kém bao nhiêu. Vậy vất vả ông ngoại, Cố Nam Kiều cảm kích nói, nàng trong tay người không ít, giống Hoa Nguyệt các nàng những người này đều đã bồi dưỡng ra tới. Chỉ cần đem kỹ thuật giao cho các nàng, lại đem kinh doanh phương hướng chế định hảo, tự nhiên liền sẽ không ra sai lầm. Cùng Bộ Tú Phu, Bộ Tú hảo chuyện này, Bộ Tú rời đi khi tỏ vẻ, chính mình sang năm sẽ đem sở hữu đất hoang đều loại thường đậu nành đối thủy cùng thổ chất yêu cầu không cao, chỉ cần thi bón phân, tưới nước là được. Chờ Bộ Tú Phu cùng Bộ Tú rời đi sau, Cố Nam Kiều đem chính mình trong tay người soát tuyển một lần. Cuối cùng tuyển định Thẩm Tử Nguyệt cùng Mặt Cao. Thẩm Tử Nguyệt ở Võ Ninh Châu Phủ đã thành lập lên chính mình mạng lưới tình báo, tuy rằng chỉ có thể thám thính đến Võ Ninh Châu Phủ sự tình, nhưng là nàng hiển nhiên là có năng lực, đặc biệt là gần nhất nàng gửi đã trở lại một phần mạng lưới tình báo mở rộng kế hoạch thư, tuy rằng vẫn là có chút không hoàn mỹ, nhưng là đối với nàng cái này tuổi nữ tử tới, có thể nghĩ ra này phân kế hoạch thư, đã thật ghê gớm. Cố Nam Kiều bổ sung một ít đồ vật, liền làm nàng đi chấp giáo Thẩm Tử Nguyệt hiểu được ngờ người chi thuật, mặt cao ở bách vị trai cũng rèn luyện nhiều năm, ở Lân Thụy huyện cũng coi như là có chút danh khí, hai người kia liên thủ, sự tình tự nhiên làm được càng thêm sinh động. Cố Nam Kiều vội vàng cấp này Thẩm Tử Nguyệt truyền đi bộ câu đưa thư, làm nàng cùng Khương Tiếu Tiếu có rảnh trở về một tự. Đến nỗi mặt cao, bọn họ mỗi đều sẽ trở về, chờ hắn trở về thời điểm, lại cùng hắn là được. Rất nhiều chuyện không phải Cố Nam Kiều tưởng lập tức làm là có thể làm thỏa đáng, cho nên ở bộ câu đưa thư đưa ra đi về sau, Cố Nam Kiều cũng chỉ là đem thư phòng một ít quan trọng thư tịch. Thu hảo, tính toán đến lúc đó cùng nhau mang đi Sở Quốc. Mặt Ngọc Hành trầm mặt mà giúp đỡ nàng sửa sang lại đồ vật, Cố Nam Kiều vài lần ngẩng đầu đều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Mặt ca ca, ngươi muốn cùng ta cùng đi Sở Quốc sao? Mặt Ngọc Hành nói, ngươi đi trước, ta theo sau liền tới. Cố Nam Kiều ở nơi nào, hắn liền đi nơi nào, Cố Nam Kiều sự tình hảo xử lý, nhưng chuyện của hắn đã có thể khó làm nhiều, tự nhiên là phải tốn phí càng nhiều thời giờ. Ta đây đi, trước thăm dò đường. Ngươi nhưng nhất định phải tới tìm ta, ngươi nếu là dám không tới, tin hay không ta về sau đều không để ý tới ngươi. Cố Nam Kiều uy hiếp nói. A Kiều, ngươi đi Sở Quốc về sau cần phải bảo trì cảnh giác cùng cảnh giác, có chút người mặt ngoài là người, sau lưng là quỷ vẫn là ma, vậy không chuẩn, ngươi cũng không thể quá dễ tin người khác. Mặt Ngọc Hành dặn dò nói, Đại Tề không phải một mảnh tịnh thổ, Sở Quốc cũng không nhường một tấc, Sở Quốc hoàng đế tuổi tác đã cao. Đoạt đích chính nhiệt, ngươi đi về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn vạn không thể làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm chi trình. Mặt Ngọc Hành lại nhảy cái không để yên, tổng cảm thấy Cố Nam Kiều không ở chính mình bên người, hắn liền không yên ổn, không an tâm, liền sợ nàng có nguy hiểm. Ta đã biết, Mặt ca ca, ngươi ở chỗ này mới càng phải chú ý an toàn đâu, ta nhưng nghe Diêu Băng, ta mất tích kia một tháng, ngươi nhưng làm không ít chuyện, Mặt ca ca, ngươi. Rất nhiều chuyện Lam Quốc cựu thần đều trong lòng biết rõ ràng, đem hắn bức nóng nảy, ta sợ bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Cố Nam Kiều lo lắng sốt ruột nói, từ trước các ngươi chi gian liền đã xảy ra ngăn cách, lúc này đây về sau, sợ là ngăn cách càng sâu, vô pháp vãn hồi rồi, ta sợ bọn họ đem thân phận của ngươi công bố đi ra ngoài, mặc kệ là Sở tướng quân hậu đại vẫn là Lam Quốc hoàng thất cô nhi, ngươi đều sẽ trở thành Đại Tề hoàng thất cái đinh trong mắt. Ta biết, cho nên ta sẽ đi Sở Quốc tìm ngươi, chỉ là trước khi đi, ta cũng đến đem ta bên người người an bài, bọn họ đều theo ta hơn 20 năm, cùng ta là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, ta không thể mặc kệ bọn họ mặc kệ. Mặt Ngọc Hành trong lòng hiểu rõ, ngươi đi Sở Quốc về sau có thể đi tìm Bùi Trường Kính, hắn này mấy tháng ở Sở Quốc có thể nói là hỗn đến hô mưa gọi gió, hắn ở Sở Quốc còn xem như có nhân mạch, ngươi đi về sau có chuyện yêu cầu hỗ trợ, có thể đi tìm hắn. Ân, ta sẽ không khách khí. Cố Nam Kiều cười nói, Mặt ca ca, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, bình an đến Sở Quốc tới tìm ta, được không? Ta đáp ứng chuyện của ngươi, nào một kiện không có làm được quá. Mặt Ngọc Hành hỏi lại. Cố Nam Kiều cũng không có nghĩ nhiều, nàng cho rằng Mặt Ngọc Hành sẽ đem nơi này, sự tình xử lý tốt lúc sau liền sẽ đi Sở Quốc tìm nàng, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chờ đến nàng lại lần nữa nhìn thấy Mặt Ngọc Hành thời điểm. Hắn sẽ là lấy thảm thiết bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu là nàng có thể đoán được mặt sau sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, cái gì nàng đều sẽ không chính mình đơn độc rời đi, lưu Mặt Ngọc Hành một người ở chỗ này. Đáng tiếc nhân sinh khó mua, sớm biết rằng Cố Nam Kiều không có biết bói toán bản lĩnh, mà Mặt Ngọc Hành tuy rằng nghĩ tới những việc này, nhưng là hắn lại không thể mặc kệ những cái đó. Bồi ở hắn bên người nhiều năm lão nhân với không mạng, còn có tướng quân phủ này vài thập niên tới xếp vào ở các nơi thám tử, hắn đều yêu cầu thích đáng xử lý. Cố Nam Kiều đem bọn họ từ Võ Ninh Châu phủ mang về tới tiền triều thư tịch tất cả đều trang dương trang hảo, này đó thư tịch nàng muốn mang đi, còn có một ít Cố Nam Kiều yêu thích không buông tay y dược thư tịch. Mặt Ngọc Hành thấy nàng thư tịch đã trang tam cái dương, lại lấy ra một quyển bản chữ mẫu cho nàng, từ nơi này đến Lạc Thành đi thủy lộ yêu cầu 20. Ngươi không có việc gì thời điểm, luyện luyện từ, chờ ta đến Sở Quốc thời điểm, cần phải khảo khảo ngươi, nhìn, xem ngươi thư pháp có hay không tiến bộ, nếu là không có tiến bộ đâu. Cố Nam Kiều nghịch ngợm hỏi, ta đây cũng chỉ có thể phạt ngươi chép sách. Mặt Ngọc Hành cố ý nói, nếu là có tiến bộ nói, cũng có khen thưởng Nga. Cố Nam Kiều ánh mắt sáng lên, truy vấn nói, có cái gì khen thưởng? Tạm thời bảo mật, ngươi này tự vẫn là đến nhiều luyện luyện, tuy ngươi chiêu thức ấy Châm Hoa Giai viết đến còn xem như không tồi, nhưng là cùng những cái đó thế ra quý nữ so sánh với vẫn là có chút trên. Lệch, ngươi mới vào Sở Quốc giới quý tộc tử, các nàng sẽ xem ở Cẩn Vương ra phân thượng, cho ngươi vài phần bạc diện, nhưng các nàng nếu là ở Cầm Kỳ thư họa phương diện làm khó dễ ngươi, liền tính là Cẩn Vương ra, hắn sợ là cũng không thể vì ngươi xuất đầu. Đều là cô nương tri gian tỷ thí, Cẩn Vương gia nếu là thật sự giúp Cố Nam Kiều hết giận, Mặt Ngọc Hành đều có thể tưởng tượng, Cố Nam Kiều sẽ bị toàn bộ giới quý tộc tử người bài xích bên ngoài. Mặt Ngọc Hành tuy rằng không có ở kinh thành sinh hoạt quá, nhưng là hắn thuộc hạ nhưng có không ít người ở kinh thành, nghe được quá không ít phương diện này sự tình. Cố Nam Kiều thụ giáo điểm số lẻ, Mặt Ngọc Hành là sẽ không hại nàng, hắn sở sự tình, tất cả đều là vì nàng hảo. Mặt Ngọc Hành lại công đạo một ít cùng người kết giao cử chỉ lễ nghi, Cố Nam Kiều cũng đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Chờ Mặt Ngọc Hành từ thư phòng ra tới khi, liền thấy được đứng ở cạnh cửa Tang Dự. Tang Dự chắp tay nói, Mặt công tử, lão ra nhà ta, cho mời. Mặt Ngọc Hành điểm số lẻ, đi theo hắn phía sau hướng Tiêu Dịch Lương trụ phòng đi đến. Tiêu Dịch Lương sẽ tìm hắn nói chuyện, Mặt Ngọc Hành đã sớm đoán được. Vốn tưởng rằng hắn hẳn là đã sớm nhịn không được tới tìm hắn nói chuyện, không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương thật đúng là có thể nhẫn được, đến bây giờ mới đến tìm hắn. Tới rồi Tiêu Dịch Lương phòng cửa, Tang Dự gõ gõ môn, bên trong truyền đến Tiêu Dịch Lương thanh âm, Tang Dự đối Mặt Ngọc Hành làm một cái thỉnh động tác, chính mình. Còn lại là đứng ở cửa, Tiêu Dịch Lương phòng rất là sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Dịch Lương ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn đã dọn xong bàn cờ cùng nước trà, thấy Mặt Ngọc Hành tiến vào, Tiêu Dịch Lương cười cười, cùng ta đánh cờ một ván như thế nào? Từ chối thì bất kính. Mặt Ngọc Hành ngồi ở Tiêu Dịch Lương đối diện, cầm lấy cờ hộp bên trong bạch tử, tùy ý đặt ở bàn cờ thượng. Tiêu Dịch Lương xem cũng không thấy Mặt Ngọc Hành là như thế nào xem, chính mình tùy ý đem hắc tử. Năm, bọn họ liền thành thân. Nhưng Tiêu Dịch Lương đột nhiên xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của hắn, làm hắn cái này kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, liền thai chết trong bụng. Tiêu lão gia có gì kiến nghị? Mặt Ngọc Hành trong lòng minh bạch, Tiêu Dịch Lương tìm hắn lại đây nói chuyện này tự nhiên không có khả năng chỉ cần là, hỏi hắn có tính toán gì không, Tiêu Dịch Lương sợ là đối hắn có yêu cầu. Quả nhiên, Tiêu Dịch Lương liền chờ hắn những lời này đâu, nói thẳng, Kiều muội ta là muốn nhận trở về, nàng là Cẩn Vương Phủ Thiên Kim, là ta nữ nhi, ít nhất cũng đều là chính nhị phẩm quận chúa, đến lúc đó nàng nếu là phải gả cho một cái bạch thân, liền tính ta đồng ý, sợ là ta phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Kiều muội tuy là ta nữ nhi, nhưng là nàng đối Sở Quốc còn có Nam Vực đều rất quan trọng. Liền tính Sở Quốc người cũng chưa ý kiến, nhưng Nam Vực những người đó sợ là, cũng sẽ không đồng ý bọn họ Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng gả cho một cái bạch y. Mặt Ngọc Hành Long, mi run rẩy, không chút để ý nói, Cẩn Vương gia lần này này đây A Kiều phụ thân thân phận cùng ta nói chuyện. Vẫn là lấy Sở Quốc Cẩn Vương ra thân phận tới cùng ta nói chuyện. Ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Chủ động rời khỏi, rời xa A Kiều. Ta cũng không có ý tứ này, ta là Kiều muội phụ thân, tự nhiên cũng hy vọng nàng đời này, có thể cùng người mình thích nắm tay vượt qua cả đời. Thân phận địa vị theo ý ta tới không đáng giá nhắc tới, nhưng ngươi đến vì Kiều muội suy nghĩ. Tiêu Dịch Lương cũng không cảm thấy nhà mình khuê nữ gả cho Mặt Ngọc Hành có gì không ổn, chỉ cần bọn họ lưỡng tình tương duyệt, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng nếu là thật sự đem một cái quần chúa gả cho một cái bạch thân, không hắn có đồng ý hay không, chính là lạc thành những cái đó, nhà cao cửa rộng các cô nương đều cười nhạo Cố Nam Kiều. Mặt Ngọc Hành tự nhiên minh bạch Tiêu Dịch Lương băn khoăn, cho nên ở Tiêu Dịch Lương giọng nói rơi xuống lúc sau, Mặt Ngọc Hành mới nói, ta không nghĩ A Kiều sẽ bị người khinh thường, cũng không muốn nàng bị người cười nhạo, ta đã nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào, Cẩn Vương ra, ngươi cảm thấy ta đi tham dự các ngươi Sở Quốc khoa cử, nhưng có nhập nhị giáp khả năng, ngươi phải đi khoa cử tri lộ. Tiêu Dịch Lương kinh ngạc nói, không phải ta xem ngươi, ngươi từ liền sinh trưởng ở Sơn Giả, lại không có chính thức đọc quá thư, ngươi đi con đường này thật sự là quá khó khăn. Tiêu Dịch Lương sẽ tìm Mặt Ngọc Hành nói những lời này, tự nhiên trong lòng, đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, cũng đem Mặt Ngọc Hành tương lai, an bài đến rõ ràng. Hắn quân công hiển hách, trong tay cũng có binh mã, Mặt Ngọc Hành chỉ cần nguyện ý đi Sở Quốc, hắn liền đem hắn an bài ở chính mình dưới trướng, đến lúc đó làm hắn nhiều đi trên chiến trường rèn luyện một chút, kiếm điểm quân công, đến lúc đó Cố Nam Kiều gả cho hắn cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mặc Ngọc Hành cư nhiên muốn chạy qua cửa tri lộ, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến. Mặc Ngọc Hành bình tĩnh nói, sự tình còn không có bắt đầu làm, ngài có thể nào kết luận ta không được. Đây là ta nghĩ đến nhanh chóng nhất biện pháp. Ngươi là nghiêm túc. Tiêu Dịch Lương nhíu chặt mày nhìn hắn, không rõ Mặc Ngọc Hành như thế nào liền bỏ gần tìm xa. Rõ ràng đi theo hắn bên người đi đánh mấy chàng trượng kiếm điểm quân công là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng cố tình hắn liền không đi tầm thường lộ, thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Mặc Ngọc Hành thần sắc nghiêm túc nói, hắn chưa bao giờ nói giỡn. Hắn vừa thấy Tiêu Dịch Lương kinh ngạc biểu tình, liền biết hắn tuyển con đường này ra ngoài Tiêu Dịch Lương dự kiến. Hắn là cố ý, Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc tiếng tâm lừng lẫy chiến thần. Hắn nếu là thật sự lựa chọn đi tổng quân, tuy tấn chức chi lộ sẽ so qua cử dễ dàng rất nhiều, nhưng là với hắn thanh danh không tốt, đại gia sẽ cho rằng hắn có thể được đến này đó vinh quang, tất cả đều là bởi vì Tiêu Dịch Lương chiếu cố duyên cớ. Kia hắn liền biến thành ăn cơm mềm mặt trắng. Hắn không muốn nhà hắn cô nương bị nghị luận, chẳng sợ khoa cử con đường này khó đi rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng nếu có chí nhất định thành, là vang tổng sẽ không phủ bụi trần. Tuy rằng phải tốn phí càng nhiều tâm huyết cùng thời gian, cũng đáng đến. Tiêu Dịch Lương vừa thấy hắn biểu tình, liền biết chuyện này không đến thương nghị, hắn không khỏi thổi dâu trừng mắt nói, ngươi có biết hay không, ngươi đi qua cỡ con đường này, kiều muội phải đợi ngươi bao lâu? Sở Quốc kỳ thi mùa thu là 3 năm một lần, ngươi vận khí còn xem như không tồi, sang năm thu vừa vặn bắt đầu, không đúng, ngươi vẫn là cái bạch thân đâu, trước đến đi tham gia đồng sinh thí. Thi đậu tú tài về sau mới có tư cách tham dự kỳ thi mùa thu. Còn thỉnh Cẩn Vương ra yên tâm, những việc này trong lòng ta hiểu rõ, nhất định sẽ không lầm sang năm kỳ thi mùa thu. Mặc Ngọc Hành bảo đảm nói. Tiêu Dịch Lương trừng mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy rất không vừa lòng, liền. Tính phía trước hết thảy thuận lợi, Mặc Ngọc Hành thành công đi vào Sở Quốc quan trường, hắn một cái mới tới chợt đến cử tử, liền tính là vào nhị giáp, kia cũng là ở Hàn Lâm Viện đương biên tu mệnh. Hàn Lâm Viện biên tu mấy phẩm quan, nếu là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa vận khí tốt còn có thể là cái từ lục phẩm hoặc là chính thất phẩm quan giai. Bình thường biên tu đó chính là từ thất phẩm, chính bát phẩm. Hàn Lâm Viện là thanh quý nơi không giả, nhưng là không có thật mới thật làm, chỉ biết lý luận xung nói, như vậy muốn lên chức cũng khó khăn. Tóm lại qua cửa con đường này không dễ đi, đặc biệt là Mặc Ngọc Hành loại này không điểm căn cơ, đến từ đầu bắt đầu người, vậy càng khó đi rồi. Tiêu Dịch Lương rất sợ nhà mình khuê nữ phải đợi Mặc Ngọc Hành, đến 20 mấy tuổi thậm chí là 30 mấy tuổi. Nam nhân liền tính là 5 đến 60 tuổi, chỉ cần có bản lĩnh, còn có thể cưới đến 17-18 tuổi cô nương làm vợ, nhưng nữ hài tử thời gian thật sự là quý giá, này muốn thật là khổ chờ. Hắn hơn 10-20 năm, chờ Mặc Ngọc Hành thành thực quyền đại thần thời điểm, hắn không cần Cố Nam Kiều thật là làm sao bây giờ. Tiêu Dịch Lương càng nghĩ càng nhiều, đối Mặc Ngọc Hành quyết định này liền càng thêm không mừng. Thật muốn là việc Kiều muội suy xét, vậy tổng quân à, Sở Quốc quanh thân có vài cái quốc, thường thường liền tới đánh bất ngờ một chút, muốn lập quân công, có rất nhiều cơ hội, hơn nữa Cố Nam Kiều cũng không cần chờ hắn như vậy nhiều năm. Tiêu Dịch Lương lại khuyên hai câu, Mặc Ngọc Hành lại lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Cha vợ con rể hai tha lần đầu nói chuyện với nhau, lấy tan giả trong không vui chấm dứt. Chờ Mặc Ngọc Hành rời đi sau, Tiêu Dịch Lương lúc này mới bất mãn nói, cái này Mặc Ngọc Hành thật sự là quá cố chấp, một chút cũng đều không hiểu ta dụng tâm lương khổ. Tang Dừa an ủi nói, có lẽ Mặc công tử cảm thấy chính mình càng thích hợp đi quan văn con đường này, lão ra, ngài cũng đừng sinh khí, ta như thế nào có thể không tức giận. Ta cực cực khổ, khổ vì hắn chủ tính, vì chính là cái gì? Còn không phải là hy vọng hắn có thể thuận lợi cùng Kiều muội ở bên nhau sao? Nhưng cố tình hắn chính là không thể thể hội ta một mảnh khổ tâm. Tiêu Dịch Lương rất là tức giận, hắn không phải muốn trương hiển chính mình rất có tài năng sao? Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn hắn, tài hoa có bao nhiêu hảo, nếu là hắn liền nhị giác đều không có nhập, đừng trách ta không đồng ý hắn cùng Kiều muội việc hôn nhân này. Tang Dự thấy Tiêu Dịch Lương sắc mặt không tốt, hiển nhiên đối Mặc Ngọc Hành quyết định rất là bực bội, nhưng hắn lại không có cách nào thay đổi Mặc Ngọc Hành quyết định, cũng chỉ có thể ở phát một hồi hỏa thôi. Tiêu Dịch Lương ở trong lòng oán hận nghĩ, nhà hắn khuê nữ hiện tại tuổi còn, hắn cũng không bỏ được nàng như vậy đã sớm gả chồng, chờ 3-4 năm về sau tái giá không gả chuyện này cũng không muộn, nếu là đến lúc đó, Mặc Ngọc Hành còn chỉ là một cái hàng lâm viện biên tu, kia hắn liền quản phát thân cận gián, làm sợ quốc. Thanh niên tài tốn tất cả đều tới Cẩn Vương phủ tương xem. Hắn cũng không tin, sở quốc như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, còn chọn không ra làm hắn vừa lòng con rể. Cố Nam Kiều cũng không biết nói Mặc Ngọc Hành cùng Tiêu Dịch Lương tri gian giao phong, lúc này nàng chính vội vàng viết chế tác nước tương công cụ cùng trình tự làm việc, còn có chính là chờ nàng cùng Mặc Ngọc Hành rời đi về sau, Mặc gia phòng ốc muốn như thế nào an bài. Cố Nam Kiều cũng không có tính toán đem Mặc gia phòng ốc bán. Của cải lấy tiền mặt dớt, nàng tưởng đem sân chỉnh đốn một phen, sau đó kiến một cái hình đầu chế phẩm xưởng ra công. Nàng đem kế hoạch của chính mình cùng Bộ Tú Phu một lần, được đến Bộ Tú Phu mạnh mẽ duy trì. Bộ ra thôn rửa núi gần sông, đặc biệt là Mặc ra vị trí này, càng là ly con sông gần nhất, ở chỗ này kiến nhà máy, đi thủy lộ cũng phương tiện, chứa đựng cũng phương tiện. Quan trọng nhất vẫn là Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sau khi rời khỏi, Mặc ra nhà cửa liền sẽ không xuống dưới. Bộ Tú Phu cũng sợ trong thôn có chút người có tâm sẽ đánh lên Mặc ra nhà cửa. Mặc ra nhà cửa ở làng trên xóm dưới, đều là số một số hai hảo, này nếu là không có người ở chỗ này ở, khó bảo toàn có người sẽ muốn làm đầu trộm đuôi cướp, chạy đến Mặc ra tác loạn. Ông ngoại, ta tuy rằng là tưởng đem nhà máy giao cho Mặc Cao cùng Thẩm Tử Kinh Nguyệt Doanh, nhưng là nhà máy vẫn là đến có quản sự, ta muốn cho cha nuôi một nhà tới giúp đỡ quản sự. Nếu là đại cửu cửu nguyện ý hỗ trợ nói, ta cũng thực hoan nghênh. Cố Nam Kiều cười nói, bọn họ đều còn trẻ, vừa lúc có thể học một môn khác tay nghề, nếu có thể đem cái này nhà máy kinh doanh hảo, về sau bọn họ muốn từng người làm một mình, cũng có kinh nghiệm. Ngươi nhà đầu này, nhiều như vậy, còn không phải là vì làm cho bọn họ về sau có một chén cơm ăn. Bộ Tú Phu trong lòng minh bạch Cố Nam Kiều dùng ý, ngươi cho bọn hắn đồ vật không ít. Ngươi đại cửu cửu trong nhà là có một cái giảo sự tinh, người khác tuy rằng thành thật ôn hòa, hiền hậu, nhưng không chịu nổi trong nhà bà nương loanh quanh lòng vòng tâm địa. Khởi chính mình con râu cả bồ quế thị, Bộ Tú Phu đau đầu mà lắc lắc đầu, cái này con dâu kiến thức hạn hẹp, bên tai mềm, lại thích chiếm tiện nghi, quan trọng nhất chính là, nàng dễ dàng bị người châm ngòi. Sớm biết rằng nàng là như thế này một người, năm đó tình nguyện con của hắn chung thân không cưới, cũng sẽ không cưới như vậy một cái giảo sự tinh trở về. Ngươi nhị cửu lâu rồi ngươi cấp điểm tâm phương thuốc, bắt đầu làm điểm tâm sinh ý, trước mấy còn làm người cho ta tặng tin tức, là hắn hiện tại đã tích góp đủ rồi tiền bạc, tính toán ở huyện thành người mua cửa hàng, cũng coi như là yên ổn xuống dưới. Bộ Tú Phu khởi chính mình nhi tử, chua xót cực kỳ, nếu không phải bồ quế thì càng quấy, tổng cảm thấy chính mình đại nhi tử cùng con dâu có không thể không quan hệ. Ba lượng đầu liền đi tìm con râu phiền toái, nhi tử cũng sẽ không mang theo thê tử ra ngoài mưu sinh. Ngày lễ ngày Tết đều cực nhỏ trở về. Ông ngoại ý tứ là, Cố Nam Kiều nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi đại cửu cửu liền miễn đi, quản nhà máy sự tình ngươi giao cho Trường Thủy cùng Hương Ngọt tương đối hảo, bọn họ là phúc hậu người. Bộ Tú Phu kiến nghị nói, hắn là thật sự sợ chính mình đại nhi tử nếu là thật sự tới giúp Cố Nam Kiều, quản nhà máy. Đến lúc đó hắn kia không bớt lo con dâu lại sợ sẽ nháo ra sự tình. Cố Nam Kiều minh bạch Bộ Tú Phu ý tứ, ứng hạ, giao cho Cố ra người nàng tự nhiên là thật yên tâm, cùng Cố ra người nhận thức gần 3 năm, Cố Nam Kiều đã sớm đã đem bọn họ trở thành chính mình người nhà, đối bọn họ rất là tín nhiệm. Bất quá nàng lần này sẽ đưa ra làm Bồ Cảnh Lâm tới giúp đỡ quản lý nhà máy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ Bồ Quế Thị trong lòng không cân bằng, ở bên ngoài loạn lời nói. Lần trước nàng công bố hai cái điểm tâm phương thuốc, trừ này bên ngoài, nàng còn cố ý, tặng vài cái bất đồng điểm tâm phương thuốc cấp Bồ Cảnh Lâm cùng Bồ Cảnh Phong, nhưng này hai tha cách làm lại khác, không giống nhau. Bồ Cảnh Lâm cùng Bồ Quế Thị được đến phương thuốc cũng không có động tác, trước kia đang làm cái gì, hiện tại như cũ vẫn là đang làm cái gì. Bồ Cảnh Phong vợ chồng đều liền bất đồng, Bồ Cảnh Phong có làm tích khí tay nghề, ở bên ngoài nhiều năm cũng tích lũy hạ nhất định nhân mạch. Cho nên hắn như cũ dựa cái này kiếm tiền, làm điểm tâm sự tình còn lại là giao cho hắn thê tử Bồ La Thị. Ngay từ đầu cũng bất quá là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán điểm tâm, chỉ có mấy cái hộ khách. Chậm rãi, này mấy tháng đi qua, đã có ổn định khách nguyên, Bồ Cảnh Phong lúc này mới hạ quyết tâm, tính toán ở huyện thành mua cái cửa hàng, chuyên tâm kinh doanh điểm tâm cửa hàng. Cũng là vì Bộ Cảnh Phong vợ chồng nhật tử quá đến rực rỡ, bọn họ cũng là hiểu được cảm ơn người, ở điểm tâm sinh ý làm lên về sau, còn cố ý mua lễ vật trở về đáp tạ Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều vốn chính là ngươi rất tốt với ta một phần, ta liền trả lại ngươi ba phần tính tình, Bộ La thì thông tình đạt lý, người lại ôn nhu hào phóng, quan trọng nhất chính là nàng đối Bộ Tú Phu vợ chồng cực hảo, tuy rằng mỗi năm rất ít trở về, nhưng là đối cha mẹ chồng rất là hiếu thuận. Gia đình hòa thuận vẫn luôn là Bộ Tú Phu vợ chồng hy vọng sự tình, đặc biệt là Bộ Cảnh Phong vợ chồng hàng năm bên ngoài, càng là làm Bộ Tú Phu vợ chồng giàu thúi ruột. Cố Nam Kiều cũng hy vọng bọn họ có thể quá thường an ổn nhật tử, miễn cho Bộ Tú Phu luôn nhớ bọn họ một nhà, cho nên Bộ La thì lần trước khi trở về, Cố Nam Kiều lại cho nàng mấy cái điểm tâm cùng ăn phương thuốc. Chuyện này không biết như thế nào, cư nhiên bị Bồ Quế Thị đã biết, nàng vốn chính là tính toán chi ly người. Hơn nữa nàng vẫn luôn cùng Bồ La Thị không đối bàn, hiện tại xem Bồ La Thị một nhà nhật tử quá đến là phát triển không ngừng, ngược lại là nhà nàng nhật tử còn cùng dĩ vãng cũng không nửa điểm phân biệt, tâm sinh ghen ghét, liền ở bên ngoài nổi lên Bồ La Thị cùng Bộ Tú Phu hai nhà tha nói bậy. Tuy rằng lời trong lời ngoài đều không có nhắc tới Cố Nam Kiều tên, nhưng là nàng cũng không có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Cố Nam Kiều xem nàng là Bộ Tú Phu con dâu phân thượng sẽ không cùng nàng so đo. Bất quá nàng lại rất đau lòng Bộ Tú Phu, rốt cuộc ở trong thôn ở 3 năm, Cố Nam Kiều là xem đến rõ ràng, Bộ Tú Phu trong tay có một chút thứ tốt, kia đều là trợ cấp cho Bộ Cảnh Lâm vợ chồng. Rất nhiều thời điểm Cố Nam Kiều đưa cho Bộ Tú Phu vợ chồng đồ vật, quá cái mấy, vài thứ kia nhất định liền sẽ xuất hiện ở Bồ Quế Thị trong nhà. Muốn Bộ Tú Phu đối Bộ Cảnh Lâm một nhà không tốt, kia thật là oan uổng. Hơn nữa bởi vì Bộ Tú Phu là Bộ Ra thôn trưởng nguyên nhân, Bộ Quế Thị ở trong thôn đắc tội không ít người, cầm không biết bao nhiêu người ra chỗ tốt. Có chỗ lợi lấy thời điểm nhưng thật ra không khách khí, lấy xong về sau quay đầu liền không nhận người, nếu không phải Bộ Tú Phu làm người công bằng, ở trong thôn có nhất định thanh danh cùng địa vị, các trưởng lão đối hắn cũng rất là bồi phục, sợ là đã sớm bị Bộ Quế Thị làm đến. Liền thôn trưởng này vị trí cấp ném, tiễn đi Bộ Tú Phu. Cố Nam Kiều trở lại nhà chính, Tô Ngọc Ninh đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới, chạy đến Cố Nam Kiều trước mặt, vội và hỏi, Kiều tỷ tỷ, ta nghe Cố Minh Phạm ngươi muốn cùng Tiêu lão gia đi Sở Quốc. Đây là thật vậy chăng? Này mấy nàng vừa vặn đi trong núi hái thuốc, ai biết vừa mới trở về phải tới rồi tin tức này, tức khắc dọa nàng nhảy dựng, liền xiêm y đều không kịp đổi, liền vội vàng vàng chạy tới tìm Cố Nam Kiều. Là nha, ngươi này. Hay không phải muốn đi trong núi chờ cái gì dược liệu thành thục sao? Như thế nào nay liền trở về? Dược liệu đào đã trở lại. Cố Nam Kiều nhìn nàng, ngữ khí ôn nhu. Tô Ngọc Ninh mỉu môi, có chút bất mãn, Kiều tỷ tỷ, ngươi cũng quá không nghĩa khí, như vậy một chuyện lớn, ngươi như thế nào liền không cùng ta một tiếng đâu? Còn hảo ta nay đã trở lại, bằng không nếu là vãn cái 2-3, chờ ta trở lại khi, sợ là ngươi đều khởi hành đi Sở Quốc. Đang nghe đến Cố Nam Kiều phải rời khỏi về sau, Tô Ngọc Ninh liền đã không có tìm dược liệu tâm tư, đối nàng tới tìm dược liệu xác thật là quan trọng, nhưng là cũng quan trọng bất quá Cố Nam Kiều. Nàng lôi kéo Cố Nam Kiều tay, làm nũng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi dẫn ta cùng đi được không? Ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Ở toàn bộ mặt ra, đối nàng tốt nhất người chính là Cố Nam Kiều, tiếp theo chính là Bộ Hương Ngọc, Cố Lão Thái Thái. Tú Hương các nàng, đi theo Cố Nam Kiều không chỉ là có cảm giác an toàn, quan trọng nhất chính là Cố Nam Kiều. Trụ nghề hảo, đi theo nàng thường xuyên có thể ăn đến không ít mới mẻ độc đáo thức ăn. Tô Ngọc Ninh là cái miệng chọn người, lại thích ăn ngon, tự nhiên là thích nhất đi theo Cố Nam Kiều bên người. Cố Nam Kiều cười nói, hảo, ta mang ngươi đi, bất quá Sở Quốc nhưng không thể so nhà chúng ta sợ nơi đó nhiều quy củ, đến lúc đó ngươi nếu là không thói quen khóc la phải về tới. Ta cũng sẽ không đưa ngươi trở về. Ta lại không phải Cố Minh Phàm cái kia gan quỷ, ta mới sẽ không khóc đâu. Tô Ngọc Ninh ngạo kiều nói, thuận tiện bóc Cố Minh Phàm đoạn, ở nàng xem ra, Cố Minh Phàm chính là cái gan quỷ, không một chút nam tử hán khí khái. Hảo, vậy ngươi đi thu thập đồ vật đi, Minh Tiếu Tiếu cùng Tử Nguyệt liền đã trở lại, chờ công đạo xong sự tình, chúng ta liền muốn khởi hành xuất phát. Cố Nam Kiều nói, ngươi chỉ cần mang chút chính mình dùng đến thuận tay cùng thích đồ vật là được. Nghe vậy, Tô Ngọc Ninh có chút khó xử nói, này đã có thể khó làm, Kiều tỷ tỷ cùng Hương Ngọc Dì cho ta làm xiêm y ta đều thật thích, ta đều muốn mang đi. Còn có những cái đó nàng mân mê ra tới độc dược, một cái cũng không thể rơi xuống. Cố Nam Kiều lại cười nói, vậy đều mang đi đi. Chỉ cần Tô Ngọc Ninh thích liền hảo. Tô Ngọc Ninh vừa nghe, rất là cao tim đập lên, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, trở về phòng, nàng liền lục tung đem đồ vật tất cả đều chuyển ra tới. Đừng nhìn nàng ở mặt ra chỉ ở một năm thời gian, nhưng là đồ vật thật sự rất nhiều, nửa cái dương trai lò vại. Bình, còn có một ngăn tủ xiêm y, Tô Ngọc Ninh đem toàn bộ xiêm y đều gấp hảo, tính toán mang đi. Hôm sau, hơi hơi lượng, trong thôn liền vang lên con ngựa hí thanh, xe ngựa bay nhanh từ thôn đạo kinh quá, ngừng ở mặt ra cửa, Khương Tiếu Tiếu cùng Thẩm Tử Nguyệt, mặt quen từ trên xe ngựa xuống dưới. Cố Nam Kiệu cho bọn hắn bồ câu đưa thư trung chỉ có việc gấp tìm bọn họ, lại không có rốt cuộc là sự tình gì, cho nên ba người đều sốt ruột đến không được, sợ Cố Nam Kiều gặp cái gì chuyện phiền. Toái, cô nương, Thẩm Tử Nguyệt từ bên ngoài vội vàng chạy vào, hô một tiếng. Mặc Quyên cũng đi theo hô một tiếng, có chút câu thúc đứng ở một bên. Khương Tiếu Tiếu đi theo Cố Nam Kiều bên người thời gian dài nhất, nàng hồi mặt ra liền cùng hồi chính mình ra giống nhau, một chút đều không khẩn trương, vui mừng mà chạy đến Cố Nam Kiều bên người, ngọt ngào mà hô một tiếng, tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại a. Cố Nam Kiều nhìn đến bọn họ cũng thật kinh hỉ, so với ta phỏng chừng thời gian còn sớm, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn giữa trưa mới có thể đến đâu. Hôm qua nhận được cô nương bồ câu đưa thư, vốn là tưởng lập tức khởi hành, Tiếu Tiếu trước đem cửa hàng sự tình an bài thỏa đáng lại trở về, cho nên trì hoãn một chút thời gian. Thẩm Tử Nguyệt nói, không biết cô nương làm chúng ta trở về chính là có gì việc gấp. Cố Nam Kiều liền đem nàng muốn đi sở quốc sự tình đơn giản một, bắt đầu mùa đông, lại có hơn 3 tháng liền đến niên hạ, tỷ tỷ không thể sang năm lại đi sao. Kiếm tiền loại chuyện này như thế nào có thể sau này đẩy đâu. Tiếu Tiếu, nay kêu các ngươi lại đây chính là muốn thương lượng những việc này. Cố Nam Kiều lại cười nói, này đã hơn 1 năm Tiếu Tiếu đem bách vị trai, cùng thạch nồi cá cửa hàng đều quản lý thật sự không tồi, ngươi đã có thể đọc chắn một mặt, những việc này giao cho ngươi, ta cũng thật yên tâm, ta đâu liền đi trước sở quốc thăm dò. Đường, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, các ngươi lại qua đây. Cố Nam Kiều nhìn Khương Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu ngươi nhưng có khác nói muốn, đến nỗi thành anh. Ta tưởng trước dẫn hắn qua đi, hắn bệnh tuy rằng đã trị hết, nhưng là thân thể nhược, thường xuyên còn cần dùng chén thuốc dưỡng. Tỷ tỷ nếu đã quyết định, vậy dựa theo tỷ tỷ làm. Khương Tiếu Tiếu tuổi tuy, nhưng là ở gần 2 năm tới đều ở cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, nàng sớm đã không phải trước kia nàng, tâm tính cùng cách. Cục, xem đến cũng càng khoan, thành tráng niên linh còn không thể vì tỷ tỷ phân ưu. Tỷ tỷ muốn mang theo hắn đi sở quốc, đó là bởi vì thương tiếc hắn, nhưng Tiếu Tiếu cảm thấy thành anh vẫn là trước lưu tại Lân Thụy huyện đi, hắn tuổi tác quá, đi theo tỷ tỷ bên người còn muốn tỷ tỷ phân tâm chiếu cố hắn, hắn quá đơn thuần, ta cũng sợ hắn đi theo tỷ tỷ bên người, xả tỷ tỷ chân sâu. Khương Tiếu Tiếu bọn họ cũng đều biết Tiêu lão ra là Cố Nam Kiều cha ruột, hiện tại Cố Nam Kiều muốn đi sở quốc, mặt ngoài là đi sở quốc làm buôn bán, nhưng thực tế thường là cùng Tiêu lão ra trở về. Nghe Tiêu lão ra nguyên phối thê tử qua đời lúc sau, lại tục huyền, trong nhà còn có một cái thế thân tỷ tỷ thân phận khuê nữ. Khương Tiếu Tiếu là không biết Tiêu lão ra là ai, nhưng là nàng cũng biết Cố Nam Kiều lần này đi sở quốc, nhất định sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, bọn họ tỷ đệ không có xuất chúng năng lực, như vậy đi theo qua đi, không chỉ có không thể giúp được Cố Nam Kiều, không chừng còn sẽ liên lụy Cố Nam Kiều, còn không bằng bọn họ liền ngoan ngoãn lưu tại Lân Thụy huyện, đến nỗi sở quốc sự tình, Khương Tiếu Tiếu đôi mắt hơi lóe, trong lòng có chủ ý, nàng có thể chờ Cố Nam Kiều đi sở quốc về sau, nàng đem Võ Ninh Châu Phủ cùng Lân Thụy huyện sự tình an bài hảo, sau đó mang theo Khương Thành Anh cùng đi, hơn nữa Thẩm Tử Nguyệt thuộc hạ có mạng lưới tình báo, bọn họ cũng có thể đem mạng lưới tình báo mở đến sở quốc đi. Đi theo Cố Nam Kiều bên người mục tiêu quá lớn, thật rễ dàng bị theo dõi, nhưng là bọn họ mấy đi đọc đi nói, vậy không có gì vấn đề. Nếu ngươi như vậy, vậy dựa theo ngươi làm đi. Cố Nam Kiều cũng không có miễn cưỡng nàng ý tứ, chờ thêm năm, đầu xuân lúc sau, ngươi lại mang theo Thành Anh đi sở quốc, đến lúc đó khí cũng ấm áp, thích hợp đi ra ngoài, bất quá đến lúc đó các ngươi tốt nhất là đi theo Tiêu xe đi. Mấy năm nay đại tề cảnh nội không quá bình tĩnh, vẫn là có thể an toàn làm trọng. Đều nghe tỷ tỷ. Khương Tiếu Tiếu cười ứng hạ. Xong rồi. Chuyện này, Cố Nam Kiều lúc này mới đem nàng kêu bọn họ sẽ đến ý đồ đến sáng tỏ. Ta tưởng ở trong thôn làm một cái đậu chế phẩm xưởng ra công, chế tác một ít chao, nước tương, đậu hũ phao trong vòng, tuy mấy thứ này đều không phải cái gì quý trọng chi vật, bất quá thắng ở doanh số đại, từng nhà đều yêu cầu. Đặc biệt là nước tương, mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là hấp, dùng tới một chút, kia hương vị tuyệt không thể tả. Tỷ tỷ ý tưởng rất là không tồi, bất quá chúng ta trong thôn đến Lân Thủy, huyện con đường này lại là có chút sốc nảy, không tốt lắm đi, này sợ là không vận may đi ra ngoài. Khương Tiếu Tiếu chỉ ra trong đó không ổn chỗ, nếu là đi thủy lộ nói, nhưng thật ra được không, bất quá có chút địa phương bãi sông quá thiển, bè chút muốn cập bờ còn phải phí một phen công phu. Tóm lại này hai con đường đều không phải lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tử Nguyệt gật đầu phụ họa nói, Tiếu Tiếu không sai, nước tương cùng thủy giống nhau, có điểm sốc nảy liền sẽ sái đi ra ngoài, đến lúc đó, vận chuyển không ổn, sợ là sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất, nếu là một ít bổn sinh ý kia còn hảo, liền sợ ngày sau sinh ý giật rỡ, này thôn nói cũng nên tu chỉnh tu chỉnh. Muốn phú trước tu lộ, Cố Nam Kiều lại cười nói, các ngươi đều rất có tiến bộ, nhìn đến vấn đề cũng thật bén nhọn, muốn tu con đường này, kia nhưng không đơn giản là tiền vấn đề, còn cần thôn dân đồng ý. Đầu năm nay nhưng không có đường xi măng, muốn đem mặt đường tu chỉnh hảo, xe ngựa, xe la, xe lừa đều có thể vững vàng thông hành không sốc nảy, vậy chỉ có phiến đá xanh lộ, nhưng là phiến đá xanh lộ giá trị chế tạo quá cao, đường thôn dân, chính là Cố Nam Kiều đều cảm thấy có điểm cố hết sức. Khương Tiếu Tiếu cùng Thẩm Tử Nguyệt vừa nghe Cố Nam Kiều như vậy liền nghĩ tới nguyên nhân, Khương Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ nói, muốn tu con đường này xác thật là có chút khó khăn, không chúng ta thôn người, còn có khác thôn người cũng sợ là sẽ không đồng ý, nếu là miễn phí tu nói, bọn họ nhất tay hoan nghênh, nhưng nếu là làm cho bọn họ ra tiền xuất lực, kia bọn họ một đám chạy trốn so với ai khác đều mau, bất quá cũng không phải không có cách nào. Khương Tiếu Tiếu khẩy một chút tóc mái, tự tin phi dương nói, chúng ta tu lộ một phương diện là vì chúng ta này đậu chế phẩm xưởng, về phương diện khác cũng là cho các thôn dân cung cấp phương tiện, không bằng như vậy hảo, chúng ta đem đậu chế phẩm xưởng tiền lời cống hiến ra một bộ phận, dùng để tu lộ, mà bên đường thôn dân đâu, có thể không ra tiền, nhưng là, đến giúp đỡ làm việc, còn phải quản công nhân sáng chưa chiều đồ ăn. Tiếu Tiếu biện pháp này cũng không tệ lắm, có người ra tiền miễn phí tu lộ, bọn họ chỉ cần cung cấp nhân lực cùng đồ ăn, nghĩ đến chung quanh thôn thôn trưởng cũng sẽ đồng ý. Thẩm Tử Nguyệt đôi mắt sáng ngời, tuy phiến đá xanh giá trị chế tạo cao một ít, nhưng là bọn họ cũng không phải hiện tại liền phải đem lộ tu hảo, có thể từ từ tới, một đoạn đường tu. Cố Nam Kiều tính nhẩm một chút, cũng tán thành Khương Tiếu Tiếu cung cấp phương pháp này, bất quá nàng vẫn là đưa ra chính mình ý kiến. Tiếu Tiếu biện pháp này thật không tồi, bất quá vì tránh cho có chút người không hiểu quý trọng, ta cảm thấy có thể cho chung quanh thôn người tới chúng ta nhà máy bắt đầu làm việc, bọn họ miễn phí bắt đầu làm việc mấy, sợ kiếm được tiền bạc, tất cả đều dùng cho tu sửa con đường. Chính bọn họ có điều trả giá, tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng này phân lao động thành quả. Nếu là nàng ra tiền tạo lộ, tuy sẽ vì chính mình giành được một cái hảo thanh danh, nhưng là thanh danh quá hảo cũng không được, dễ dàng bị người theo dõi. Hơn nữa người khác tiêu tiền phô lộ đại ra sẽ không có quá lớn cảm xúc, tự nhiên sẽ không quá quý trọng, câu không dễ nghe, nàng làm rõ ràng là chuyện tốt, đã có thể sợ có người âm thầm làm phá hư. Nhưng chuyện này nếu là chính bọn họ kiếm tới tiền tu lộ đâu, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Cố Nam Kiều cảm thấy còn có thể đem những cái đó, tới bắt đầu làm việc tha tên tất cả đều điêu khắc ở bia đá, gần nhất khẳng định bọn họ cống hiến, làm cho bọn họ có chung vinh dự, thứ hai cũng có thể kích phát bọn họ tính tích cực. Bất quá con đường này rốt cuộc vẫn là vì đậu chế phẩm xưởng mới tính toán tu, Cố Nam Kiều tự nhiên là muốn ra đầu to. Mấy người lại quay chung quanh tu lộ sự tình mỗi người phát biểu ý kiến của mình, xong rồi chuyện này mới bắt đầu thảo luận nổi lên đậu chế phẩm xưởng sự tình. Thẩm Tử Nguyệt trong tay có nhân mạch, Khương Tiếu Tiếu là kinh thương cao thủ. Hai người bọn nàng có thể cung cấp ra không ít hảo điểm tử, hơn nữa Cố Nam Kiều thường thường thêm vài câu chính mình ý kiến, bất quá kẻ hẹn một canh giờ, những việc này liền đã toàn bộ định ra tới. Nói hảo sự tình, Thẩm Tử Nguyệt cùng Khương Tiếu Tiếu cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu tại mặt ra, bồi Cố Nam Kiều, tính toán minh Cố Nam Kiều khởi hành khi, đi đưa đưa nàng. Khương Tiếu Tiếu còn thỉnh Cố Nam Kiều chỉ điểm một ít kinh thương thường sự tình, Khương Tiếu Tiếu tuy rằng ở kinh thương phương diện rất có phú, Cố Nam Kiều thắng ở nàng trước kia sinh hoạt ở tiên tiến nhất thời đại, cho nên nàng đưa ra một ít quan điểm đều thật mới mẻ cùng mới lạ, làm Khương Tiếu Tiếu cảm giác mới mẻ, được lợi rất nhiều. Vốn tưởng rằng kế tiếp nửa ngày thời gian chính là, đại ra lời nói việc nhà tâm sự vượt qua, ai biết mới vừa dùng qua cơm chưa, Cố Nam Kiều đang định đi nghỉ chưa thời điểm, cửa đột nhiên tới một vị khách ít đến. Nhìn đến người tới khi, Cố Nam Kiều đều sợ ngây. Người, không nghĩ tới một ngày kia, người này sẽ tới cửa, vẫn là cùng nàng xin giúp đỡ. Cố Tú Nhi có chút thấp thỏm đứng ở cửa, khẩn trương mà nhìn Cố Nam Kiều, đang xem đến Cố Nam Kiều trong mắt nghi ngờ khi, nàng có chút nan kham nói, Cố Nam Kiều, ta nay là tới tìm ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cố Nam Kiều đôi mắt thanh triệt, nhìn về phía Cố Tú Nhi khi, cùng bình thường giống nhau như đúc, không có chán ghét cùng trào phúng, cũng hoặc là sợ hãi. Cố Tú Nhi biết chính mình hiện tại rất là khó coi, này dọc theo đường đi đi tới, mọi người xem đến nàng đều sẽ chỉ chỏ chỏ, không phải trên mặt nàng thương, chính là nàng cùng dư to lớn vang dội sự tình. Cố Tú Nhi này mấy sớm đã thành thói quen bọn họ như vậy ánh mắt cùng lời nói, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy khổ sở cực kỳ. Này mấy nàng quá đến là sống không bằng chết, chết bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhưng tồn tại lại yêu cầu lớn lao dũng khí. Ta tưởng cầu ngươi giúp ta chỉ ta mặt, ta biết ngươi y thuật tuyệt quan, liền huyện thành danh khí nhất vượng Trần Đại Phu đều khen không dứt miệng. Cố Tú Nhi ngữ khí phức tạp nói, nàng vẫn luôn đều biết Cố Nam Kiều hiểu y thuật, nhưng là vẫn luôn đều cho rằng nàng bất quá là hơi hiểu một chút ra lông thôi. Nhưng trải qua lần này sự tình, nàng mới bừng tỉnh minh bạch Cố Nam Kiều y thuật là thật sự hảo, có thể làm Trần Đại Phu đều khen không dứt miệng, hiển nhiên nàng y thuật là thật sự thật không tồi. Ta biết ta trước kia làm quá nhiều sai sự, ngươi không giúp ta chỉ thương ta cũng không trách ngươi, ta nay tới, chính là tưởng cùng ngươi thanh thật xin lỗi, ta không nên bằng đại ác ý tới nghiền ngẫm ngươi, còn cùng dư to lớn vang rồi ở bên nhau tính kế ngươi. Cố Tú Nhi quỳ trên mặt đất cấp Cố Nam Kiều khái một cái vang đầu. Cố Nam Kiều không hé răng, nàng cũng không lại nhiều cái gì, thất vọng đứng lên, tính toán rời đi. Ngọc Ninh, ngươi đi ta phòng lấy một lọ ngọc cơ cao ra tới. Cố Tú Nhi ngươi trên mặt thương đã có đại phu cho ngươi xử lý qua, ta liền không giúp ngươi xử lý, này bình thuốc mỡ ngươi cầm đi dùng đi, mỗi ba lần, tuy rằng không thể làm ngươi mặt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là cũng có thể làm miệng vết thương của ngươi sớm ngày khép lại. Cố Nam Kiều ngữ khí nhàn nhạt nói, Cố Tú Nhi đã tính toán phải rời khỏi, không nghĩ tới Cố Nam Kiều đột nhiên ra này đoạn lời nói, làm nàng ngẩn người, chờ phản ứng lại đây về sau trên mặt là ngăn không được vui mừng. Cố Nam Kiều, đa tạ ngươi, không cần, ta cũng là xem ở, ta mẹ nuôi bọn họ phân thượng mới giúp ngươi, ngươi dù sao cũng là ta cha nuôi đường muội, liền tính ta hiện tại cự tuyệt ngươi, chờ ngươi trở về cùng ngươi nương một, không chừng ngươi nương sẽ chạy tới tìm ta cha nuôi cầu tình, đến lúc đó vẫn là đến cho ngươi ngọc cơ cao. Cố Nam Kiều thanh âm lãnh đạm, nhưng là Cố Tú Nhi lại chẳng hề để ý, nàng cầm dược cái chai, cảm thụ được dược cái chai lạnh lẽo độ ấm, ngón tay nắm thật chặt. Cảm kích nói, ngươi ân tình ta nhớ kỹ, về sau chắc chắn báo đáp ngươi. Cố Nam Kiều đối Cố Tú Nhi nói thật là không có quá lớn cảm xúc, không nghĩ tới, ở mấy năm lúc sau, Cố Tú Nhi thật đúng là chính là giúp nàng đại ân, cứu nàng một mạng. Bất quá đây đều là lời phía sau, lúc này Cố Nam Kiều tự nhiên là sẽ không biết nhiều năm về sau phát sinh sự tình. Chờ Cố Tú Nhi rời đi về sau, trong thôn có chút cùng Cố Nam Kiều giao tình không tội nhân ra, cũng đều tới cửa tới tìm Cố Nam Kiều, cùng nàng cáo biệt, đưa nàng lễ vật. Trong lúc nhất thời trong chớp mắt, thực mau liền đen, dùng quá cơm chiều lúc sau, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành hai người trộm né tránh đám người, hai người chạy tới sau núi dưới cây đào. Ban đêm gió lớn, Mặc Ngọc Hành trong tay cầm một kiện áo choàng cấp Cố Nam Kiều phủ thêm, theo sau lại cẩn thận đem Cố Nam Kiều cái chán trước tóc mái sửa sang lại hảo, không tha nói, A Kiều, hiện tại ngươi còn đứng ở trước mặt ta, chờ đến minh lúc này, chúng ta hai người sợ là cách xa ngàn dặm. Mặc ca ca nếu như vậy không bỏ được ta, kia, không bằng chúng ta hai người cùng nhau rời đi như thế nào? Cố Nam Kiều lại lần nữa đề nghị nói, Mặc ca ca ở chỗ này sinh hoạt cũng là buồn bực không vui, chúng ta không bằng rời đi nơi này, đi địa phương khác, quá chúng ta thích sinh hoạt. A Kiều, ngươi A, vẫn là tưởng quá đơn giản, Đại Tề Hoàng thất không thích ta, Sở quốc Hoàng thất người cũng sẽ không thích ta, Liêu quốc người cũng đồng dạng như thế. Mặc Ngọc Hành bật cười nói, chẳng qua so với Sở quốc cùng Liêu quốc, Đại Tề Hoàng thất, đối hắn kia thật là hận thấu xương. Không chỉ có bởi vì hắn là Lam Quốc hoàng thất cô nhi, còn bởi vì hắn là Sở Mặc Vân nhi tử. Lam Quốc dù sao cũng là trăm năm sự tình trước kia, trải qua này mấy trăm năm biến thiên, Lam Quốc ở dân gian sớm đã không có lực ảnh hưởng, Lam Quốc lưu lại sở hữu tài phú, cũng đều bị Bùi Trường Kính thay hình đổi dạng, Lam Quốc đã biến mất ở lịch sử sông dài chung, chỉ có một ít sách sử cùng giả sử ghi lại một vài. Dân gian sớm đã không người nhớ rõ Lam Quốc. Sự tình trước kia, không còn có người thảo luận Lam Quốc trước kia phong cảnh. Nhưng Sở Mặc Vân bất đồng, hắn niên thiếu thành danh, là đại tề tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Cùng hiện tại Tiêu Dịch Lương giống nhau, chỉ cần hắn xuất hiện ở chiến trường, sĩ khí tăng vọt, còn lại tướng quân tướng lãnh cũng đều có người tâm phúc. Hắn là các tướng sĩ cảm nhận trung tín ngưỡng. Sở Mặc Vân ly thế hơn 20 năm gần 30 năm, nhưng dân gian như cũ còn có người sẽ nhắc tới hắn, đặc biệt là ở Diệp Lương Thành, càng là có không ít bá tánh ở trong lòng tế điện hắn. Sở Mặc Vân là đã chết, chính là hắn lại vĩnh viễn sống ở đại gia trong lòng. Đây cũng là đại tề hoàng thất không muốn nhìn đến, thậm chí đến bây giờ bọn họ đều còn ở đuổi giết Sở Mặc Vân hậu đại nguyên nhân. Chúng ta đổi cái thân phận là được, Lam Quốc cô nhi cái này tên tuổi dễ nghe, nhưng không thực dụng, chúng ta cũng không có nghĩ tới muốn tranh đấu giành thiên hạ đương hoàng đế, cái này danh hiệu cầm trừ bỏ phỏng tay, không còn tác dụng. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, chúng ta đổi cái thân phận sống qua. Như vậy ngươi nhẹ nhàng chút, đi theo người bên cạnh ngươi cũng sẽ nhẹ nhàng chút. Trăm năm trước sự tình sớm đã đi qua, hà tất chấp niệm tại đây đâu. Mặt Ngọc Hành đột phát kỳ thầm nghĩ, nếu là ta cũng tưởng tranh đoạt Giang Sơn, muốn nhất thống núi sông, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Là đứng ở Sở Quốc bên kia cùng ta đối nghịch vẫn là đứng ở ta này đầu? Cố Nam Kiều lấm đồng tiền như hoa nói, Mặt ca. Ca, ngươi hỏi cái này vấn đề thật sự là quá ngây thơ, ngươi biết đến, ta không phải khúc đại nữ, đối với cái này triều đại ta không có gì lòng trung thành, chẳng sợ Tiêu Dịch Lương là ta cha ruột, ta là Sở Quốc hoàng thất người, nhưng là đối ta tới, bọn họ đều không có ngươi quan trọng. Ta vừa mở mắt ra, nhìn đến người là ngươi, không phải Tiêu Dịch Lương, cũng không phải Sở Quốc những người đó, bọn họ đối ta tới chính là người xa lạ, mà ngươi bồi ở ta bên người 3 năm, ngươi là cái thứ nhất. Rất tốt với ta người, cái thứ nhất bồi ở ta người bên cạnh, mặc kệ ta làm cái gì đều vô điều kiện duy trì ta người. Mặc ca ca, ta có thể từ bỏ bọn họ, lại không thể từ bỏ ngươi. Mặc Ngọc Hành nghe trong lòng thập phần cảm động, khóe mắt nước mắt lập lòe, nhưng hắn kiềm chế hạ trong lòng kích động, cố ý nói, ngươi sẽ như vậy cảm thấy, đó là bởi vì ngươi hiện tại nhận thức người chỉ có ta, chờ ngươi đi Sở Quốc, gặp được càng nhiều thanh niên tài tuấn, đến lúc đó ngươi lại là mặt khác một phen. Từ nhớ tới hôm qua hắn cùng Tiêu Dịch Lương Tri Giang nói chuyện, Mặt Ngọc Hành trong lòng liền thập phần không dễ chịu, hắn biết chính mình cự tuyệt Tiêu Dịch Lương an bài thông suốt chi lộ, Tiêu Dịch Lương khẳng định cảm thấy hắn không biết biến báo, là cái chết não kinh, sau lưng còn không biết ở ngàn cái gì hư đâu. Mặt ca ca, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Ta là cái dạng gì người, ngươi không hiểu biết sao? Cố Nam Kiều gằn từng chữ, sống chết có nhau, cùng tử thành, nắm lấy tay người. Cùng nhau đầu bạc. Mặt ca ca, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đối với ngươi tâm trước sau bất biến. Nàng không phải hơn 10 tuổi cô nương, biến liền biến, linh hồn của nàng đã là mau 30 tuổi người, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu quyết định của chính mình. Tiêu Dịch Lương cũng không được. A Kiều, ta không phải đối với ngươi không có tin tưởng, ta là lo lắng Tiêu lão ra sẽ ở sau lưng chơi xấu. Mặt Ngọc Hành vừa thấy Cố Nam Kiều đột biến sắc mặt, trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Cố Nam Kiều là sinh khí, rốt cuộc bất chấp mặt khác, lập tức liền đem Tiêu Dịch Lương cấp bán đứng. Thuận tiện còn đem hôm qua buổi tối hắn cùng Tiêu Dịch Lương, nói chuyện nói cho Cố Nam Kiều. Chờ nghe xong Mặt Ngọc Hành giải thích, Cố Nam Kiều là vừa tức giận vừa buồn cười, rồi lại vạn phần đau lòng Mặt Ngọc Hành. Mặt ca ca, ngươi không thích này đó. Kia chúng ta liền không cần miễn cưỡng chính mình đi làm này đó, ta cũng sẽ không để ý này đó, ta để ý chỉ có ngươi, chỉ cần là ngươi, mặc kệ là lưu lạc nhai vẫn là ăn chấu râu dại, ta đều không oán không hối hận. Cố Nam Kiều đau lòng nói, A Kiều, ngươi như vậy, ta thật cảm động, nhưng là Tiêu lão ra có chút lời nói vẫn là rất có đạo lý. Mặt Ngọc Hành thật sâu nhìn Cố Nam Kiều, ngươi không để bụng, không đại biểu người khác không để bụng, ngươi là Tiêu lão ra khuê nữ, thân phận địa vị đều không kém, nếu là về sau thật sự gả cho một cái bạch thân, vẫn là tới giang hồ. người, thật đúng là sẽ bị Sở Quốc giới quý tộc tử người chê cười. Mặt Ngọc Hành nhẹ giọng nói, ta không muốn ngươi bị người như vậy nghị luận cùng nhà xem, nhà ta cô nương đáng giá trên đời này tốt nhất một dắt, cho nên hắn muốn nỗ lực trở thành tốt nhất người, mới có thể xứng đôi nhà hắn cô nương. Mặt ca ca, ngươi đừng như vậy. Cố Nam Kiều lôi kéo hắn tay, lắc lắc, người sống ở trên đời này có quá nhiều trói buộc, ta chỉ hy vọng chính mình cùng bên người người có thể quá chính mình thích. Sinh hoạt, đến nỗi ngoại tha ánh mắt đàm phán hòa bình luận, chúng ta để ý nhiều như vậy làm gì? Mặt Ngọc Hành bật cười, đối Cố Nam Kiều nói tuy rằng tán đồng, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nhà mình cô nương có thể được đến tốt nhất, có thể làm mọi người đều hâm mộ nàng. Hắn cúi đầu nhìn đến hai người nắm chặt tay, Mặt Ngọc Hành đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng thật trọng, hắn phải cho nhà hắn cô nương tốt nhất hết thảy, mặc kệ là nào một phương diện, hắn đều không hy vọng nhà mình cô nương chịu nửa điểm ủy khuất, cho nên hắn nhất định phải ở Sở Quốc trở nên nổi bật, nhất định phải làm ra một phen thành tích. Mặt Ngọc Hành trước kia đối công danh lời lộc tất cả đều không để bụng, chỉ suy nghĩ ở núi sâu rừng già an độ cả đời. Nhưng gặp Cố Nam Kiều về sau, hắn liền thay đổi, đầu tiên là dọn ra núi sâu, sau đó là muốn thi đậu công danh, hắn muốn nhập sĩ, muốn cho hắn ra cô nương tốt nhất một dắt. Mặt Ngọc Hành không cấm bật cười, sớm biết rằng hắn một ngày kia cũng sẽ đi lên con đường này, hắn lúc trước liền không nên một mặt trốn tránh, hiện tại khen ngược, hắn chỉ có thể bắt đầu từ con số không, chậm rãi tích lũy. Minh Cố Nam Kiều liền phải cùng Tiêu Dịch Lương đoàn người đi Sở Quốc, Mặt Ngọc Hành còn muốn xử lý một chút sự tình, cho nên sẽ vãn một hai tháng thời gian, mọi người đều biết bọn họ hai người hiện tại khẳng định một bụng nói muốn, cho nên cũng chưa người dám tới quấy rầy bọn họ. Người là thức thời không có đến quấy rầy, nhưng cố tình mặc ra còn có. Một vị tổ tông chớ sợ mà, một hồi về đến nhà không có nhìn đến Cố Nam Kiều, liền ngửi nàng hơi thở hướng sau núi chạy. Cố Minh Phàm thấy, bội vàng hô, Mặc Yên Chi, ngươi mau trở lại. Mặc Yên Chi chạy trốn mau, chỉ trừa cho Cố Minh Phàm một cái bóng dáng, trong chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm. Trình Cố Minh Phàm, bị chọc tức không khỏi rậm chân, cái này Mặc Yên Chi à, thật đúng là không hiểu chuyện, mùi mùi liền phải đi Sở Quốc, Tam Ca hiện tại không chừng chính ôm nàng tình trạng ý, thiết lưu luyến chia tay đâu, nó lúc này chạy tới quấy rầy có thể có hảo trái cây ăn sao, không chừng thật mau liền biến thành một đầu nướng toàn lan. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Minh Phàm cả người đánh một cái lạnh run, hắn là nên đem cái này không biết nặng nhẹ lang cấp kêu trở về đâu, vẫn là mặc kệ mặc kệ. Cố Minh Phàm gãi cái óc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao chuyện này cùng hắn không quan hệ, cùng hắn không quan hệ. Đến nỗi Mặc Yên Chi, này mệnh sao, vậy nghe từ mệnh. Mặc Yên Chi ngửi mùi hương, một đường hướng Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành phương hướng chạy tới, thực mau nó liền thấy được dưới cây đào hai cái hình bóng quen thuộc. Ngao Ô tỷ tỷ, bản công chúa rốt cuộc tìm được ngươi. Mặc Yên Chi rất là hưng phấn, vội vàng đi phía trước chạy tới. Tiến đến Cố Nam Kiều trước mặt, vui sướng ve vẫy cái đuôi. Hiện tại nó đã là thành niên lang, Cố Nam Kiều đều ôm bất động nó, nhìn đến Mặc Yên Chi hưng phấn đến cùng cái hài tử. Dường như, Cố Nam Kiều một vách cái óc, rốt cuộc nhớ tới một sự kiện. Phấn Mặc A, ngươi đây là mới từ trong núi trở về sao? Còn nhớ rõ lúc trước đem ngươi mang về nhà thời điểm, một đoạn, hôi phát pha, hiện tại ngươi đều trưởng thành. Cố Nam Kiều buông lỏng ra Mặc Ngọc Hành tay, ngồi xổm xuống nhìn Mặc Yên Chi, đôi mắt ôn nhu. Mặc Ngọc Hành ánh mắt nặng nề, ánh mắt hơi có chút bất mãn mà nhìn về phía Mặc Yên Chi. Cái này sói con như thế nào liền không điểm ánh mắt, bạch nơi nơi chạy loạn. Buổi tối trở về còn cùng hắn đoạt người. Thật vất vả có thể cùng nhà hắn cô nương đơn độc ở chung, nhưng cố tình cái này không ánh mắt. Mặc Yên Chi liền chạy ra quấy rối, thật là, tức chết hắn. Mặc Yên Chi cũng không biết nói chính mình bị Mặc Ngọc Hành cấp nhớ thương thượng, nó vui sướng hướng về phía Cố Nam Kiều vẫy đuôi, hai chỉ dơ hề hề móng vuốt còn đáp ở Cố Nam Kiều đầu gối. Mặc ca ca, ngươi ta muốn hay không mang Phấn Mặc cùng đi đâu? Không biết Tiêu lão ra bọn họ có để ý không? Cố Nam Kiều có do dự, Mặc Yên Chi cũng không phải là trước kia sói con, nó trưởng thành, có chính mình bằng hữu cùng ái nhân. Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian ngắn khó khăn. Mặc Ngọc Hành bật cười nói, ngươi muốn thật sự đem Mặc Yên Chi mang đi, ta tin tưởng đầu lang sẽ đi theo các ngươi cùng nhau đi. Mặc Yên Chi té ngã lang cảm tình nhân hảo, chúng nó ở bên nhau lâu như vậy. Trừ bỏ năm trước 8 tháng phân Mặc Yên Chi bởi vì bỏng, đi theo Cố Nam Kiều rời đi một đoạn thời gian, còn lại thời điểm, chúng nó hai cái đều là ở bên nhau. Cố Nam Kiều khó xử nói, đem Mặc Yên Chi lưu lại nơi này ta lại sợ nó bị hủy khuất. Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn sói con, cảm tình không giống nhau, Cố Nam Kiều tất nhiên là tất cả không tha. Mặc Ngọc Hành nghĩ nghĩ, đề nghị nói, không bằng chúng ta trưng cầu nó ý kiến hảo, là đi theo ngươi đi Sở Quốc vẫn là lưu lại nơi này, toàn bằng nó lựa chọn. Cố Nam Kiều trắng Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, hắn những lời này chính là cố ý khó xử Mặc Yên Chi, này cùng một nữ nhân hỏi chính mình tướng công, ta và ngươi nương cùng rơi vào trong nước, ngươi sẽ cứu ai? Mặc kệ là lựa chọn cái nào, cuối cùng khó chịu nhất định vẫn là Mặc Yên Chi. Chính mình nuôi lớn hài tử, Cố Nam Kiều nhưng không muốn như vậy khó xử nó. Kỳ thật mặc kệ phấn mặt như thế nào tuyển, nó về sau sẽ đi nơi nào, chỉ cần nó hảo hảo, bình an tồn tại, ta liền thỏa mãn. Cố Nam Kiều nỉ non nói, Mặc Yên Chi coi nàng vi chủ tử, đầu lang là Mặc Yên Chi quan trọng nhất bạn lữ, nếu đầu lang không phải bầy sói thủ lĩnh, chỉ là một con bình thường lang, Cố Nam Kiều còn không có như vậy khó xử, trực tiếp đem nó cùng nhau mang đi là được. Nhưng đầu lang là bầy sói thủ lĩnh, nó trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ. Mặc Yên Chi tự hồ là nghe hiểu Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, ngao ô cái không ngừng, móng vuốt cũng không an phận nhiều lần hoa hoa, chỉ tiếc không ai nghe hiểu được nó ở cái gì, cũng xem không hiểu nó ở khoa tay múa chân cái gì. Đến mặt sau Cố Nam Kiều cũng không có nghĩ ra một cái hảo biện pháp, Mặc Ngọc Hành không muốn xem nàng mặt ủ mày ê bộ dáng, liền cùng nhà mình nuôi lớn quê nữ xuất giá giống nhau, hắn nói thẳng, ngươi luyến tiếc Mặc Yên Chi nói, vậy đem nó mang lên đi, đến nỗi đầu lang, vậy ném một bên đi, trên đời này ba điều chân cóc không hảo tìm, bốn chân lang nhân nhiều, chờ tới rồi Sở Quốc, ngươi lại cấp Mặc Yên Chi chọn lựa một cái tới cửa con rể, hoàng mỹ. Mặc Yên Chi tự hồ nghe đã hiểu Mặc Ngọc Hành nói, hướng về phía hắn nghe rằng, trợn mắt, móng vuốt cũng không an phận trên mặt đất lay. Xem nó này tạc mau bộ dáng, Cố Nam Kiều rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Cuối cùng hai người cũng không thương định ra một cái nguyên cớ tới, Mặc Yên Chi đi lưu vấn đề, Cố Nam Kiều quyết định làm Mặc Yên Chi chính mình lựa chọn, nếu là Mặc Yên Chi nguyện ý cùng nàng đi, Minh cùng nàng đi cũng đúng, hoặc là chờ Mặc Ngọc Hành tới Sở Quốc thời điểm lại cùng nhau tới cũng có thể. Xong rồi Mặc Yên Chi vấn đề, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành lại nổi lên chuyện khác, Cố Nam Kiều thật sự là không yên tâm Mặc Ngọc Hành một người lưu tại Đại Tề, đặc biệt là hắn cùng Lam Quốc Cựu Thần đã xé rách ra mặt về sau, Mặc Ngọc Hành lưu lại nơi này, quá nguy hiểm, nhưng là nàng lại không biết nên khuyên như thế nào hắn, chỉ có thể liên tiếp làm hắn chú ý an toàn, sớm ngày đi Sở Quốc. Bên này hai người lưu luyến không rời, lúc này Mặc ra cũng một mảnh bận bận rộn rộn. Lần này trừ bỏ Cố Nam Kiều muốn đi Sở Quốc về sau, còn có Tú Hương cùng Hoa Nguyệt, Diêu Băng, Tô Ngọc Ninh, Hoa Phong cùng Hoa Sẽ cùng đi, có này vài người ở Cố Nam Kiều bên người, cũng có thể làm Cố Nam Kiều nhiều vài phần thuộc sở hữu phúc, cho nên bọn họ hiện tại đều ở thu thập đồ vật. Hoa Nguyệt càng vội, từ Khương Tiếu Tiếu đi Võ Ninh Châu Phủ về sau, Lân Thủy huyện cửa hàng trên cơ bản là Hoa Nguyệt một tay xử lý, cho nên nàng hiện tại không chỉ có muốn thu thập chính mình hành trang, còn phải cùng Hoa Thanh giao tiếp cửa hàng sự tình. Thời gian vội vàng rồi, biến mất trong nháy mắt, biên lộ ra một mạc nhàn nhạt bạch quang, theo bạch quang dần dần rực rỡ lóa mắt, bị màu đen bao phủ mà cũng rốt cục dần dần rút đi màu đen, trở nên ngũ thải tân phân. Cuối mùa thu trong núi, lá phong đã biến đỏ, màu đỏ cùng màu xanh lục đang chéo ở bên nhau, vì trong núi thêm vài phần sáng dọi, Mặc ra trong viện bài đầy một chiếc xe ngựa, mặt trên phóng tất cả đều là Cố Nam Kiều muốn mang đi Sở Quốc đồ vật. Một dương dương chỉnh chỉnh tề tề bài đặt ở cùng nhau. Nay đi ra ngoài, Cố Nam Kiều cố ý thay bộ hương ngọc vì nàng mới làm thu trang, một thân ửng đỏ sắc váy trang, làn váy chỗ còn dùng chỉ vàng theo từng đóa cúc hoa. Hành tẩu giang, làn váy lay động không thôi, dưới ánh mặt trời cúc hoa tựa như nở rộ ở chi đầu, lóe kim quang, làm người không rời mắt được. Bộ hương ngọc cùng Cố lão thái thái còn không có lượng cũng đã đi lên, sáng sớm liền ở trong phòng bếp bận việc lên, cấp Cố Nam Kiều làm không ít có thể bảo tồn lâu một chút thức ăn, tất cả đều dùng hộp đồ ăn trang lên, giao cho Tú Hương mấy người. Cố lão thái thái niệm niệm không tha lôi kéo Cố Nam Kiều tay, dặn dò nói, ta biết tính tình của ngươi, xưa nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ngươi ra cửa bên ngoài, chúng ta cũng nhìn không thấy, giúp không đến ngươi gấp cái gì, nhưng là Kiều muội, ngươi nhớ kỹ, ngươi ở Đại Tề còn có cái ra, còn có người nhà, nếu là ở Sở Quốc quá đến không vui, hoặc là bị người khi dễ, vậy ngươi liền trở về, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Tổ mẫu, ta đã biết, ngài yên tâm đi, từ trước đến nay đều là chỉ có ta khi dễ tha phân, còn không có người khác có thể khi dễ ta. Cố Nam Kiều cười trấn an nàng, không muốn cố lão thái thái vì nàng quá nhiều nhọc lòng. Ngươi đứa nhỏ này à? Cố lão thái thái lắc đầu thở dài, không biết nên cái gì mới tốt. Tổ mẫu, ngài cũng đừng lo lắng ta, ta trưởng thành, sẽ bảo hộ chính mình, ngài chỉ cần ở hảo hảo bảo hộ chính mình, ta cho ngài lưu thuốc viên muội ăn một cái. Ta hy vọng chờ ta trở lại khi, tổ mẫu còn cùng hiện tại giống nhau khang kiếm. Cố Nam Kiều dặn dò nói, tổ phụ hắn thích ăn nhiệt lượng cao đồ ăn, ngài nhưng đến nhìn chằm chằm khẩn, làm hắn ăn ít một chút, ăn nhiều cá với nước quả, nhớ kỹ, nhất định đến ăn nhiều trái cây, đừng luyến tiếc bạc, ta hôm qua đã dặn dò quá Hoa Thanh, nàng mỗi cách tam liền sẽ cấp trong nhà đưa một lần trái cây, ngài cũng không thể chống đẩy. Cố lão thái thái nghe, nở nụ cười, hốc mắt hồng toàn bộ, nàng có chút oán, trách nói, ngươi đứa nhỏ này à. Chính là loạn tiêu tiền, trái cây ăn không ăn đều không sao cả, ta nếu là thật muốn ăn, sẽ làm ngươi cha nuôi đi mua, lại vô dụng trong núi còn có như vậy nhiều giả quả đâu. Bọn họ dựa núi ăn núi, một năm bốn mùa, đi trong núi luôn là có thể đào đến một ít thứ tốt. Cha nuôi cho ngài mua, đó là cha nuôi tâm ý, ta cho ngài mua, đó là tâm ý của ta. Cố Nam Kiều nói. Cố lão thái thái chỉ cảm thấy trong lòng bất thiết thật sự, nàng biết Cố Nam Kiều trong lòng nhớ. Cái gì, vỗ vỗ Cố Nam Kiều tay, nói, Kiều muội, ta biết ngươi không bỏ xuống được sự tình trong nhà, bất quá ngươi yên tâm, vật phẩm này đem lão xương cốt còn xem như ngạnh lãng, có thể giúp ngươi làm không ít chuyện, mặc kệ là tu lộ cũng hảo, vẫn là kiếm nhà máy sự tình, đều giao cho chúng ta thì tốt rồi. Ngươi tới rồi sở quốc, nhưng đến bảo vệ tốt chính mình, kia dù sao cũng là một quốc gia xa lạ. Cố lão thái thái lo lắng không thôi, nghe Tiêu lão ra đã tục huyền, cách ngôn thường có mẹ, kế liền có cha kế, hiện tại xem Tiêu lão ra đối với ngươi là thật đệ bụng, nhưng ngươi cũng đến chú ý, có chút nữ nhân thổi gối đầu phong nhưng lợi hại, đặc biệt là không có đương nhiệm thê tử sẽ thích lúc trước phu nhân lưu lại hài tử. Cố Nam Kiều gật gật đầu, đem cố lão thái thái sự tình, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng. Nàng biết cố lão thái thái là vì nàng hảo, tự nhiên vui nghe nàng lời nói. Chờ cố lão thái thái công đạo xong rồi sự tình về sau, cũng tới rồi ly biệt thời điểm. Xe ngựa từng chiếc từ mặt ra đại môn nối đuôi nhau mà ra, người trong thôn đều đứng ở hai bên xem náo nhiệt. Mọi người đều biết cố Nam Kiều thân thế, biết nàng là bị người vứt bỏ ở khúc ra thôn, cũng biết nàng cha ruột tìm lại đây, nhìn nối đuôi nhau mà ra xe ngựa, còn có Tiêu Dịch Lương bên người những cái đó cưỡi ngựa, khí thế phi phàm hộ vệ, đại gia trong lòng đều có chút nhút nhát. Vừa thấy những người này, liền biết cố Nam Kiều cha ruột tuyệt đối không phải một người bình thường, mà bọn họ hiện tại giống chống cua chiên đem cố Nam Kiều nhận trở về, hiển nhiên là thật coi trọng cố Nam Kiều, chờ cố Nam Kiều trở về sau, còn không phải cùng cá chép nhảy long môn giống nhau, thăng chức rất nhanh. Trong đám người, có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người không tha, còn có người nhịn không được nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Cố Nam Kiều ở Bồ Ra thôn cư trú thời gian tuy rằng không dài, nhưng là nàng vì Bồ Ra thôn bá tánh làm không ít chuyện tốt, cho bọn hắn chữa bệnh, dạy bọn họ ở lúa nước ngoài ruộng nuôi cá, tăng thêm một bút thu vào. Những việc này đối Cố Nam Kiều tới đều là một chút sự tình, nàng căn bản liền không có để ở trong lòng, chính là đối với người trong thôn tới, đối với làng trên xóm dưới người mà nói, Cố Nam Kiều chính là cứu bọn họ một mạng, cho bọn họ sống sót hy vọng đại ân nhân. Ở Cố Nam Kiều muốn lên xe ngựa trước, Cố Minh Phàm rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhị ca, chúng ta chính là hảo liêu, ngươi không được khóc nga. Cố Nam Kiều buồn cười. Nhìn hắn, chờ ngươi đem trong nhà dược liệu xử lý tốt, đến lúc đó cùng mặt ca ca cùng đi sở quốc tìm ta, ta tới trước sở quốc thăm dò đường, đến lúc đó các ngươi tới, cũng sẽ không có vẻ lúng cuống tay chân. Vậy ngươi nhưng đến nhớ kỹ, chờ ta xử lý xong rồi sự tình trong nhà, nhất định sẽ đi qua tìm ngươi. Cố Minh Phạm nhìn Cố Nam Kiều, không tha nói, mùi mùi, ngươi ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng bị đói, mệt chính mình. Ta biết, nhị ca, phấn mặt liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố, nó tối hôm qua biết ta phải rời khỏi về sau vẫn luôn đều ở giận rỗi, ngươi hôm nay có rảnh nói đi cho nó mua mấy cái cá trích, nó thích nhất uống canh cá. Cố Nam Kiều dặn dò nói, hảo, ta nhớ kỹ. Cố Minh Phàm hít hít cái mũi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển, hắn quay đầu liền thấy được bên cạnh đang ở cùng Tú Hương lời nói Tô Ngọc Ninh, hắn có chút biệt nữ tiến lên, ấp úng nói, Tô Ngọc Ninh, tuy rằng, chúng ta không rất hợp bạn, bất quá ta cũng chúc ngươi thuận buồm, xuôi gió, lời nói liền lời nói, ngươi mặt đỏ cái gì? Tô Ngọc Ninh tò mò nhìn hắn một cái, nghĩ đến sắp muốn đi Sở Quốc, vui mừng không thôi, ta chính là nghe xong, Sở Quốc nam soái, nữ tịnh, cũng không biết bọn họ có phải hay không đều cùng Tiêu lão gia giống nhau tuấn lãng, ta nhưng đến đi xem, nếu là có hảo nam nhân, ta liền tiên hạ thủ vi cường. Cố Minh Phạm, ngươi cũng đừng quá thương tâm, nếu là ta gặp được xinh đẹp lại nhã nhặn lịch sự nữ tử, nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi. Tô Ngọc Ninh vui dạo dực nói. Không biết vì sao, nghe được Tô Ngọc Ninh này vui mừng lại vô tâm không phổi lời nói, Cố Minh Phàm chỉ cảm thấy tâm tắc tắc, hắn hàm hồ nói mấy câu về sau, liền không bao giờ nói nhiều. Tô Ngọc Ninh kỳ quái nhìn hắn vài lần, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, mà là khát khao nghĩ chính mình tốt đẹp tương lai. Cố Nam Kiều cùng đại gia cáo biệt, lâm thời trước, nhớ nhung lại không bỏ được nhìn mặt Ngọc Hành, mặt Ngọc Hành hướng nàng phất phất tay, cho nàng làm một cái cố. Lên thủ thế, Cố Nam Kiều cười, giống như ánh sáng mặt trời trung nở rộ hoa nhi, rực rỡ lóa mắt. Dẫn theo làng váy, lên xe ngựa lộc cộc ở trên đường hành tẩu lên. Xe ngựa ở phía trước đi, bồ ra thôn người theo ở phía sau, không bỏ được nhìn Cố Nam Kiều bọn họ xe ngựa đi xa. Xe ngựa càng đi càng nhanh, thật mau liền biến mất ở cửa thôn. Đây là một cái màu nâu thân ảnh từ cửa thôn nhảy đi ra ngoài, đuổi theo xe ngựa mà đi. Cố Minh Phàm thấy được, vội vàng nói, Mặc Yên Chi, Mặc Ngọc Hành, vốn định đi đem Mặc Yên Chi chảo trở về, có thể tưởng tượng đến hôm qua buổi tối sự tình, hắn lại trần chờ, tính, chuyện này vẫn là từ Mặc Yên Chi chính mình quyết định đi. Mặc Yên Chi là lang, tốc độ mau, xe ngựa tốc độ tuy mau, nhưng là chỉ chốc lát sau đã bị nó cấp đuổi theo, Mặc Yên Chi bất an ngao ô kêu cái không ngừng. Ngồi ở trong xe, lúc này tinh thần có chút uể oải Cố Nam Kiều nghe được kia quen thuộc tiếng kêu, vội vàng làm hoa dừng xe ngựa, Mặc Yên Chi thấy xe ngựa ngừng lại, cửa. Xe mở ra về sau, nó đi phía trước nhảy, nhảy tới Cố Nam Kiều trước mặt. Xanh lam sắc đôi mắt giống như màu lam đá quý, như là vừa mới bị thủy tẩy quá, như vậy lóa mắt. Phấn mặt, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta không phải hảo sao? Chờ ngươi té ngã lang thương lượng hảo về sau, ngươi lại quyết định muốn hay không theo ta đi. Cố Nam Kiều từ ái vuốt sờ Mặc Yên Chi lỗ tai, vẫn là ngươi hiện tại muốn theo ta đi. Ngươi còn không té ngã lang thương lượng đâu, không sợ nó sinh khí. Mặc Yên Chi chớp, xanh lam sắc đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn Cố Nam Kiều, móng vuốt đáp ở Cố Nam Kiều đầu gối, một chút hoạt động ý tứ cũng không anh làm sao vậy. Luyến tiếc ta sao? Cố Nam Kiều nhìn nó, tươi cười ấm áp. Tối hôm qua không phải sao, ngươi té ngã lang thương lượng hảo về sau, ngươi liền cùng Mặc ca ca cùng đi Sở Quốc tìm ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ, ngươi chính là ta tâm can bảo bối đâu. Mặc Yên Chi ngao ô một tiếng, hốc mắt ướt rầm dệ, tự hồ tiếp theo nháy mắt liền, phải rơi lệ. Đừng khóc ha, chúng ta nay phân biệt chính là vì tương lai gặp lại, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chung có gặp nhau một. Cố Nam Kiều khinh thanh tế ngữ an ủi nó. Mặc Yên Chi ở trong xe ngựa lại nữa, ở Cố Nam Kiều trấn an hạ, rốt cuộc niệm niệm không tha rời đi thùng xe, Cố Nam Kiều đẩy ra màn xe, đối với nó vẫy vẫy tay, Mặc Yên Chi hướng về phía Cố Nam Kiều lắc lắc cái đuôi. Xe ngựa tiếp tục đi lại lên, Mặc Yên Chi đứng ở ven đường, nhìn xe ngựa rời đi, cái đuôi không được phè, phẩy, chờ đến trong tầm mắt không còn có Mặc Yên Chi thân ảnh, Cố Nam Kiều lúc này mới mất mát buông xuống cửa sổ xe mạnh. Kiều tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, chúng ta cùng Mặc Tam ca bọn họ, đến cuối năm thời điểm không chừng lại có thể gặp nhau. Tô Ngọc Ninh an ủi nói, có chúng ta ở bên cạnh ngươi đâu, ngươi cao tú. Cảm ơn Ngọc Ninh, ta chính là có chút luyến tiếc. Cố Nam Kiều trong lòng có chút buồn bã mất mát. Tô Ngọc Ninh ngồi ở bên người nàng cười đầu thú, rốt cuộc làm Cố Nam Kiều tâm. Tình hảo không ít.